hắn bất quá là một vị người bình thường. Đây hết thảy, không khỏi để Dương Khải Phong nhớ tới giấc mơ của mình. Trong mộng cảnh hắn xuyên việt rồi, trở thành một yêu quái, phi thiên độ địa, mặc dù không thể di sơn đảo hải, nhưng cũng đã trở thành một vị tiên nhân. Đây hết thảy đều cùng mộng cảnh có quan hệ, Dương Khải Phong bắt đầu ở nội tâm của mình ở trong. Trực tiếp phản hỏi mình. Thật sâu lo nghĩ, bắt đầu hiện lên ở Dương Khải Phong trong lòng. Liên quan tới trong mộng cảnh hết thảy, hắn chỉ là nhớ kỹ một thứ đại khái nội dung, nếu là cụ thể một chút, Dương Khải Phong căn bản không biết, rất nhiều đều bị hắn cho gì quên hết. Theo hắn suy nghĩ, rất nhiều địa phương, đều nghĩ mãi mà không rõ, chính hắn đủ khả năng lợi dụng tin tức có hạn, muốn bằng vào điểm ấy đoán được, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Khổ sở suy nghĩ Dương Khải Phong, đối với chuyện phát sinh kế tiếp, lại là mất hồn mất vía, bọn hắn đến cùng là thế nào nói, Dương Khải Phong căn bản không nhớ rõ, hắn chỉ biết là đường bị gọi vào thời điểm, hắn đều sẽ gật đầu, nói ơn, mở miệng phụ họa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Dương Khải Phong đã tan tầm về đến nhà. Hắn dùng đến nước lạnh, rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn xem trong gương mình, lắc đầu, hắn không có ý định tiếp tục cân nhắc đi, một ngày này hắn mất hồn mất vía, vẫn là không có đem vấn đề cho suy nghĩ kỹ càng, không thể như thế tiếp tục nữa. Hắn trực tiếp mở ra máy tính, sau đó bắt đầu lên mạng, bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết tới. Dương Khải Phong cũng chỉ một điểm này yêu thích, vội vã 2 giờ quá khứ, hiện tại đã là đêm khuya. Dương Khải Phong trực tiếp cởi y phục xuống, sau đó nằm tại cái giường bên trên, bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai hắn còn muốn tiếp tục đi làm. Theo Dương Khải Phong chậm rãi nhắm mắt lại, phòng ốc ở trong bắt đầu yên lặng lại. Ngày thứ 2. 6:00. Dương Khải Phong đúng giờ dễ mở rộng tầm mắt, thần sắc trên mặt dữ tợn, trên cổ gân xanh, lại là cực kỳ rõ ràng, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, từng ngụm hô hấp lấy. Ác ngộng, lần này ác ngộng càng thêm rõ ràng. Dương Khải Phong mở miệng thấp giọng tự nói nói. Bình thường hắn mặc dù cho rằng ác ngộng rõ ràng, có thân lâm kỳ cảnh, thế nhưng là không ít địa phương, căn bản không ăn khớp, phảng phất chính là chắp vá lung tung đồng dạng, hoàn toàn đem rất nhiều không liên hệ đồ vật, đều cho khe hở hợp lại cùng nhau, hợp thành một việc, cho nên chuyện này bất luận là thế nào nhìn, hắn đều tràn ngập không đúng, rất nhiều địa phương căn bản liền là để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng là đây hết thảy, và hôm nay khác biệt. Dương Khải Phong có thể nhớ kỹ. Lần này xuất hiện sự tình, rất ăn khớp, mặc dù hắn chỉ là trong đó một màn, nhưng một điểm nhạt giọng nói góp vết tích. Trong đêm qua, Dương Khải Phong mơ tới chính là mình, tham gia Hoa Hoàng Cung thí luyện, đang tiến hành lôi đài chiến. Tại trận chiến cuối cùng thời điểm, lại là thân chết rồi. Sau đó ngộng liền biến mất, mà mình tỉnh lại. Đưa tay hướng phía bên cạnh tủ đầu giường sờ soạn, phía trên có Dương Khải Phong đêm qua liền chuẩn bị xong nước ấm. Thời gian mấy năm qua bên trong, Dương Khải Phong lặp đi lặp lại tại làm ác ngộng. Hắn tại ban đêm thời điểm, đều sẽ chuẩn bị một chén nước, sau đó phóng tới trên tủ đầu giường, tại mình dậy sớm về sau, sau đó uống hết ép một chút. Cái này thời gian mấy năm, đều là như thế tới. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, đã dưỡng thành một cái thói quen, tại thanh tỉnh về sau, trực tiếp đem cái chén lấy tới, đang muốn dự định uống một ngụm. Bất quá lần này đương Dương Khải Phong bắt lấy cái chén, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm, răng rắc, vỡ vụn thanh âm truyền ra. Chén nước trực tiếp vỡ vụn, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Bắt đầu bắn khắp nơi đều có, mà trong đó nước ấm cũng bắt đầu văng khắp nơi. Trực tiếp tung tóe rơi xuống Dương Khải Phong một thân. Chương 43, lão quân xem. Ngây ngẩn cả người. Đúng thế. Dương Khải Phong ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thụ được trên người ý lạnh, màu lam, phía trên lại là có ướt át vết tích. Hắn còn không có cảm giác ra sao dùng sức, nước này chén, vậy mà trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Phải biết trong tay nước này chén, thế nhưng là một cái chén sứ, tuyệt không mỏng, không coi như mỏng, cũng không có khả năng trực tiếp bóp nát. Hắn còn không có dạng này lớn khí lực, Dương Khải Phong phát giác, chính hắn càng phát không đối, hôm qua tăng cường chính là tốc độ, hôm nay liền đã biến thành lực lượng, hắn đối tủ đầu giường, đột nhiên một kích. Hắn đây là đem nắm đấm của mình, nắm thật chặt, sau đó hướng phía tủ đầu giường đập tới. Phanh! Một thanh âm vang lên động, Dương Khải Phong trước người tủ đầu giường, tại hắn dưới một kích này, trực tiếp bị hắn ném ra một cái quyền động ra. Mà Dương Khải Phong lại là không có cảm giác được nắm đấm của mình, có bất kỳ đau đớn, hắn nhẹ nhàng đem nắm đấm của mình rút ra. Hắn đây chỉ là kiểm tra một chút lực lượng của mình, còn không có đem hết toàn lực, vậy mà xuất hiện uy lực như vậy. Mộng cảnh này, tại lúc này Dương Khải Phong trong lòng, đã không thể ưng hoàn toàn chính là mộng cảnh đơn giản như vậy. Dương Khải Phong đối tại biến hóa của mình, rất rõ ràng. Đây hết thảy đều là mộng cảnh kia nguyên nhân, không thể nào là hắn. Dù sao đoạn thời gian này bên trong, Dương Khải Phong ngoại trừ bắt đầu thấy ác ngộng bên ngoài, bình thường cũng chính là thành thành thật thật đi làm, không còn có mặt khác động tác. Nếu là hắn bị tóm lên đến, sau đó bắt đầu làm ra một chút cực kỳ tàn ác thí nghiệm, đảm nhiệm vật thí nghiệm, như vậy xuất hiện tình huống như vậy, còn có thể thông cảm được, nhưng là đây hết thảy, toàn bộ đều không có. Dương Khải Phong ngồi tại cái giường bên trên, hắn cũng không làm sao dám loạn động, đối với mình trước mắt khí lực, hắn đã có hiểu biết, sợ mình sơ ý một chút, trực tiếp đem giường của mình làm sụp đổ, đến lúc đó ban đêm ngay cả nghỉ ngơi địa phương cũng không có. Thật lâu, Dương Khải Phong ngồi ở trên giường, hắn cũng không phải vô sự có thể làm, một mực đại diện người, mà là bắt đầu thử nghiệm khống chế chính mình. Vì thế, giường chiếu bên cạnh tủ đầu giường, bắt đầu tạo tội. Dương Khải Phong khảo thí lực lượng của mình, liền là bắt đầu đối cái này tủ đầu giường, trực tiếp tách ra rơi mất một đoạn gỗ, sau đó nắm trong tay, bắt đầu khảo thí lấy khí lực của mình, nhìn xem rốt cục có khí lực lớn đến đâu, mới là thích hợp nhất. Khảo nghiệm thật lâu, mới khiến cho Dương Khải Phong tìm kiếm được cảm giác. Cái này khiến Dương Khải Phong không tự chủ được nghĩ đến giấc mơ của mình, nếu là mình có trong ngộng cảnh cảnh giới liền tốt, nơi nào sẽ có lao lực như vậy, hoàn toàn có thể điều khiển mình cái này thân khí lực. Chòe nu à thừa. Ý nghĩ đến ngộng cảnh, Dương Khải Phong không khỏi khẽ động. Bởi vì hắn lúc này, trực tiếp bắt đầu hoài nghi, ngộng cảnh của hắn chính là chân thật. Kia là Dương Khải Phong ở kiếp trước chuyện xảy ra, đặc biệt là trong đêm qua ngộng cảnh, đã nói cho Dương Khải Phong hắn tại lôi đài chiến trận chiến cuối cùng thời điểm, đã bị đối thủ cho giết chết. Mà bây giờ hắn còn sống, rất có thể là hắn chuyển thế đầu thai, sống lại, cho nên kia ở kiếp trước ký ức, tại một thế này bên trong, lại là chỉ có thể trở thành ký ức. Nếu là như thế đi giải nói lời, có rất nhiều địa phương, hiện tại cũng là có thể giải thích thông, dù sao bây giờ Dương Khải Phong tăng cường lực lượng còn có tốc độ. Nếu là Dương Khải Phong ở kiếp trước chính là tiên nhân, liền có thể nói thông. Làm tiên nhân chuyển thế, nơi nào sẽ không có lấy một chút chỗ đặc thù, tăng cường một chút lực lượng mà thôi, mặc dù bây giờ Dương Khải Phong thân có được lực lượng, có một chút biến thái, nhưng đến ngọn nguồn cùng tiên nhân tương đối, chênh lệch quá lớn. Phải biết tại mộng cảnh của hắn bên trong, Dương Khải Phong không phải tiên nhân thời điểm, phá hủy một tòa đại lâu kiến trúc như vậy, cũng chỉ là nhất đao sự tình, liền có thể đem cả tòa đại lâu, đều cho sụp đổ rơi. Mình ở kiếp trước là tiên nhân lời nói, đại bộ phận địa phương đều có thể giải thích thông, thế nhưng là có một chút, lại là nói không rõ. Bởi vì hắn vì sao lại chuyển thế đến thế giới này bên trong, nếu là yêu quái một đời, chính là Dương Khải Phong ở kiếp trước, như vậy không có xuyên qua trước, làm một đạo sĩ thời điểm, kia là hắn lại ở kiếp trước. Cứ việc liên quan tới đạo sĩ mộng cảnh không phải rất nhiều, cũng có được một chút lãng quên địa phương, nhưng là Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia chính là đạo sĩ chỗ thế giới, cùng mình trước mắt thế giới, cực kỳ tương tự. Không, không phải cực kỳ tương tự, đơn giản liền là một vòng đồng dạng. Có thể nói nếu là hắn thân chết, bắt đầu chuyển thế đầu thai, chính hắn bản nhân, không nên sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, mà là hẳn là còn ở cái kia thần thoại thế giới ở trong. Đây là một cái rất lớn nghi hoặc. Hắn lại một lần xuyên Việt về tới. Dương Khải Phong không khỏi mở miệng hỏi chính mình. Đột nhiên Dương Khải Phong, nghĩ tới điều gì, hắn trực tiếp từ cái giường bên trên đứng lên, sau đó xuống đất. Cứ việc có một ít gập ghềnh, Dương Khải Phong có một ít khống chế không nổi lực lượng của mình. Bất quá hắn vẫn là đi tới trước máy vi tính, hắn cẩn thận khống chế lực lượng của mình, sau đó đem máy tính mở ra. Nương theo lấy màn hình sáng tỏ, máy tính chậm rãi bị mở ra. Dương Khải Phong nhìn xem máy tính, hắn trực tiếp ấn mở bài đủ. Dương Khải Phong muốn thẩm tra lão quân xem. Cùng đạo sĩ kia tương quan tin tức không nhiều, nhưng vẫn là có từ mấu chốt, lão quân xem cái này bị hắn cho nhớ kỹ. Dương Khải Phong hơi phán đoán một chút, liền có thể phân rõ ràng, kia lão quân xem nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đạo sĩ kia tu hành địa phương. Theo Dương Khải Phong ấn mở bài đủ, hắn bên trong lòng có khẩn trương, ngón tay sợ run đánh lên lão quân xem mấy chữ. Sau đó bắt đầu điểm kích phía sau bài đủ cái nút. Theo website đổi mới, bài đủ phía trên xuất hiện nội dung, lại là xuất hiện liên quan tới lão quân xem nội dung. Trên cùng một chỗ, liền là lão quân xem bái đu bách khoa, Dương Khải Phong trực tiếp thao túng con chuột, điểm kích vào lão quân xem bái đu bách khoa, bắt đầu xem xét cái này lão quân xem tư liệu. Lão quân xem ghi chép ngược lại là rất kỹ càng, nhìn xem phía trên ghi chép. Truyền thuyết thái thượng lão quân thường cùng tiên nhân hạ phàm tại lão quân xem hang đá đánh cờ vây. Vì kỷ niệm thái thượng lão quân vào xem, từ đường đại trời phù hộ 4 năm, công nguyên năm 907, đến nay, dân chúng địa phương ngay tại này trong động cung phụng thái thượng lão quân Phật tượng, chiều bái hoạt động kéo dài hơn nghìn năm, hương hỏa không dứt. Du khách thán nói, nơi đây chính là trời tạo Phật đạo thánh địa. Thái thượng lão quân. Dương Khải Phong ngây ngẩn cả người. Cái tên này lại là câu dẫn đi lên Dương Khải Phong một chút dị dạng, đối với cái tên này, không biết vì sao, hắn có một loại đặc thù tình cảm. Phảng phất là trong lòng có cái gì cấm kỵ được mở ra đồng dạng. Cặp mắt của hắn bắt đầu biến mê ly lên. Một tia cảnh tượng, bắt đầu không ngừng ở trong hai mắt hắn thoáng hiện. Một tia ánh lửa, ở sau lưng của hắn bắt đầu hiện hiện mới ra ngoài, như cùng một đóa sen như hoa, bắt đầu đóa đóa nở rộ. Hỏa diễm tiếp tục biến hóa, cuối cùng hợp thành một tòa đài sen. Chương 44, hơi hố điểm. Hôm nay lười biếng, hơi có chút việc gấp, cho nên căn cứ lấy kịch bản cần, hơi tiếp cận một điểm số lượng tử, thứ lỗi. Thái thượng lão quân. Theo cái tên này vừa ra, Dương Khải Phong cả người ngây ngẩn cả người, hắn một đôi mắt, bắt đầu mê ly nhìn chằm chằm trước người màn hình. Tại trong hai mắt, dần hiện ra vô số hình ảnh. Một vài bức, từng màn. Hỏa diễm bắt đầu phóng lên tận trời, giường chiếu, bàn máy tính, hết thảy, bọn hắn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ngọn lửa rừng rực, trong nháy mắt liền đã đem Dương Khải Phong chỗ ở, đều cho bốc cháy lên, căn bản không cần tiếp tục xem tiếp đi, liền có thể biết, theo lên hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, Dương Khải Phong chỗ ở, lại là triệt để lưu lạc trở thành biển lửa. Hỏa diễm hừng hực, không ngừng bắt đầu thiêu đốt. Không riêng gì đem Dương Khải Phong chỗ ở đốt cháy, còn không ngừng khuếch tán. Lấy Dương Khải Phong góc độ, có thể trông thấy hỏa diễm hắn ngay cả không khí đều thiêu đốt, trong thiên địa, vạn vật không không bắt đầu thiêu đốt. Trong nháy mắt, Dương Khải Phong trong tầm mắt, hết thảy tất cả, toàn bộ nhiều biến thành biển lửa. Dương Khải Phong thần sắc mê mang, bắt đầu phi tốc biến mất, hắn một đôi mắt, khôi phục lênh quang. Nhìn lên trước mặt biển lửa, hắn căn bản bất vi sở động. Thật lâu, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Cả tòa thành thị đều biến thành phế tích, không riêng như thế, thế giới đều tại cái này một cỗ hỏa diễm phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Đạo hữu còn không hiện thân. Dương Khải Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Bốn phía yên tĩnh, một điểm biến hóa đều không. Bất quá Dương Khải Phong cũng không thèm để ý, hắn bốn phía nhìn một cái, há miệng tiếp tục nói, đạo hữu tại không hiện thân, này huyễn cảnh đã phá. Bốn phía vẫn là im ắng, gặp đây, Dương Khải Phong lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Vừa rồi một chút ngôn ngữ, đó bất quá là Dương Khải Phong chính hắn bản nhân thăm dò mà thôi, vừa rồi thần sắc của hắn rất chuyên chú, nếu là có người núp trong bóng tối, tuyệt đối sẽ bị hắn cho lừa gạt ra. Bây giờ phát giác không có người, Dương Khải Phong ngược lại là rất nhẹ nhàng. Bởi vì đối với hắn tới đón, lần này huyễn cảnh, hắn thật sự là không hy vọng xuất hiện những người khác. Cái này hoàn cảnh nội dung bên trong, vậy mà chính là căn cứ lấy trí nhớ của hắn chỗ huyễn hóa mà ra, miêu tả cũng là Dương Khải Phong ở kiếp trước tình huống, cái này chính là Dương Khải Phong đáy lòng ở trong sâu nhất chỗ bí mật. Đối với nơi này, hắn chú định tại một thế này, căn bản sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời cũng không hy vọng những người khác biết. Xuyên qua, cái này cái đại bí mật. Hắn hy vọng làm hắn bỏ mình, không. Thế giới này có thể trường sinh cửu thị, hắn là hy vọng đây hết thể vĩnh viễn bảo tồn tại hắn trong đầu của mình ở trong. Nhìn lên trước mắt cái này hư ảo thế giới, Dương Khải Phong bắt đầu ngưng thần đề phòng, lần này hắn căn bản không biết, mình từ lúc nào, trực tiếp bị đối phương sở mê huyễn ở. Cho thu hút đến cái này hư ảo thế giới ở trong. Dương Khải Phong cẩn thận tìm kiếm trí nhớ của mình, hắn lập tức nghĩ đến mình tại trên lôi đài, phát sinh hết thảy. Nương theo lấy bắt đầu, mình trước tiên liền bị thu hút tiến đến. Mình tại lúc ấy, căn bản liền không có năng lực phản kháng. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, bất luận là thủ đoạn gì, trừ phi là thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, so như bây giờ Dương Khải Phong, thực lực của hắn chính là tiên nhân, cho nên hắn muốn gặp được địa tiên cấp bậc cường giả, mới có thể một điểm sức phản kháng, đều không có trực tiếp bị cầm xuống. Nếu là đổi thành tán tiên, thực lực cũng chính là muốn so Dương Khải Phong mạnh hơn một nấc đến, thực lực như vậy, căn bản không đủ để xuất hiện trước mắt tình huống. Nhưng ở cái này trên lôi đài, xuất hiện địa tiên, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Phải biết tụ bảo các phía trên chỗ ghi lại mạnh nhất một vị, cũng mới bất quá là một tán tiên mà thôi. Xuất hiện địa tiên, vậy tuyệt đối không có khả năng, ở trong đó dính dấp sự tình rất nhiều, phải biết muốn tham gia Hoa Hoàng cung thí luyện, chân thực thực lực, nhất định không phải tiên đạo. Điểm này không phải ngươi nghĩ phải ẩn giấu, liền có thể giấu giếm quá khứ. Thành tựu tiên đạo người, muốn tham gia Hoa Hoàng cung thí luyện, tuyệt đối không thể, bọn hắn căn bản kết nối dẫn thông đạo đều không tiến vào được. Trực tiếp liền sẽ được thông đạo cho vãi ra, muốn là không quan tâm, còn tiếp tục mù quáng muốn đi vào, cảnh cáo bên ngoài, tiếp dẫn thông đạo cũng không phải là không có lực công kích, trực tiếp có thể đem lỗ mãng người khô rơi. Điểm này cho dù là ngươi cố ý áp chế cảnh giới của mình, hay là thành tựu tiên đạo, bị người đánh rớt cảnh giới, không phải mình cố ý giấu giếm, cũng là không được. Không quản ngươi có đúng hay không chủ động, chỉ cần là thành tiên đạo, kia lại không được. Trừ phi là ngươi giống như là kình dạng này, trực tiếp chuyển thế đầu thai. Một lần nữa lại đến, lúc này mới có thể thực hiện. Cho nên tại không thành tiên đạo tình huống giới, có thể vượt qua một cảnh giới, đạt tới tán tiên, cái này liền là phi thường chuyện không tầm thường, kinh có thể làm đến điểm này, liền là đặc biệt liệt. Mà muốn trở thành một địa tiên, căn bản không có khả năng. Vượt ngang hai cái đại cảnh giới, đây không phải tại chơi đùa. Làm một thế giới hiện thực, thành tựu tiên đạo về sau, mỗi một cảnh giới chi ở giữa chênh lệch đều là rất to lớn, lợi dụng thời gian mấy chục năm vượt qua qua, đây đều là một kiện rất chuyện không tầm thường, chỗ nào có thể không đến thời gian một năm, liên tục thành tiên, vượt qua qua tán tiên, trở thành địa tiên. Mình cái này một vị đối thủ không là địa tiên, như vậy là tán tiên. Lập tức Dương Khải Phong cũng bắt đầu lắc đầu, bởi vì chính mình cái này một vị đối thủ, liền xem như tán tiên khả năng, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Muốn là đối phương chính là tán tiên, trực tiếp liền có thể nương tựa theo thực lực, đối tự mình tiến hành lấy nghiên ép, làm gì vẽ vời thêm chuyện, đến thời khắc này sử dụng thủ đoạn như vậy, đem mình thu hút đến cái này hư ảo thế giới bên trong, bắt đầu mê huyễn ở chính mình. Cử động như vậy có thể nói là căn bản liền không cần thiết, cái này hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Thuộc về vẽ răn thêm chân cử động, tán tiên cũng không phải, đối phương cũng chính là một vị tiên nhân. Có thể xuất hiện tại mình lôi đài thứ 10 trận bên trong, dựa theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh quy luật đến nhìn, cái này một vị nhất định chính là tiên nhân thực lực. Dương Khải Phong trong nội tâm bắt đầu tính toán. Hắn bắt đầu cẩn thận đề phòng, lần này có thể nói là, nếu không phải tối hậu quan đầu, đột nhiên bởi vì Thái Thượng Lão Quân bốn chữ này, để hắn đã thức tỉnh. Bắt đầu động đến tại hắn ngay trong thức hải, kia lượn vòng lấy một bản đạo đức kinh, cho Dương Khải Phong dự cảnh. Chấn động hắn, để Dương Khải Phong triệt để tỉnh táo lại, có thể nói lần này Dương Khải Phong triệt để bắt đầu đối phương đường. Thời gian từng giờ từng phút bắt đầu quá khứ, toàn bộ thế giới bị ngọn lửa chỗ tràn ngập, kịch liệt thiêu đốt. Nhìn xem kia hư không, màu đen càng ngày càng đậm. Đương toàn bộ thế giới, triệt để biến thành một vùng tăm tối. Dương Khải Phong tầm mắt, đột nhiên sáng lên, hắn giờ phút này khôi phục đối thân thể điều khiển, khôi phục về sau Dương Khải Phong, không chút nghĩ ngợi, chính hắn trực tiếp vung vẩy ra trong tay mình hắc đao. Đương lúc này, Dương Khải Phong mới phát hiện. Hắn bây giờ phút này, chính duy trì ngay từ đầu tư thế, trong tay hắc đao, đã làm ra bổ xuống tư thế tới. Ta đầu hàng tại Dương Khải Phong trước mặt cái này một vị dấu đầu lộ diện ra hỏa, nhìn xem Dương Khải Phong tránh thoát mình huyễn cảnh, hắn căn bản không tại tiếp tục ham chiến, trực tiếp mở miệng lớn tiếng hô. Đồng thời thân thể của hắn, cũng là bắt đầu phi tốc lùi bước, bắt đầu đối Dương Khải Phong tiến hành tránh né. Dù sao Dương Khải Phong cái này cũng là có tiền khoa người, hắn nhưng là không ít lần, đều là đối kia một chút lúc đầu muốn đầu hàng người xuất thủ, xử lý bọn hắn. Nhìn xem cái này một vị động tác, Dương Khải Phong một kích vô hiệu về sau, hắn không có tiếp tục truy kích. Đối với Dương Khải Phong tới nói, trước mắt cái này một vị địch nhân có một ít quỷ dị, nếu là có khả năng hắn cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc. Nương theo lấy hai đạo quang mang quét sạch, đầu hàng người đã bị quang mang chỗ cuốn đi, mà Dương Khải Phong làm người chiến thắng, nhưng cũng là cũng giống như thế. Đã chiến thắng 10 người, Dương Khải Phong giờ phút này đã thu được tiến vào cửa ải tiếp theo thí luyện tư cách. Kim quang lại là đem Dương Khải Phong mang đi, bốn phía tầm mắt mơ mơ hồ hồ, đương Dương Khải Phong tầm mắt lại một lần nữa khôi phục thời điểm, hắn lại là xuất hiện ở một chỗ trong sân rộng. Bốn phía ngược lại là có một ít người, nhưng cũng không nhiều. Cũng chính là mấy chục người mà thôi, cái này một số người toàn bộ đều là người chiến thắng. Cái này đủ để nhìn ra cửa thứ hai thí luyện độ khó đến, nhiều như vậy người tham gia, đến bây giờ mới có mấy chục người, mặc dù phía sau vẫn là sẽ gia tăng không ít người, nhưng số lượng tuyệt đối không phải quá nhiều. Cái này trực tiếp cửa thứ ba thí luyện, một cô ý niệm, trực tiếp bắn vào đến Dương Khải Phong trong óc, đem một đoạn này ý niệm lĩnh ngộ, Dương Khải Phong tự lẩm bẩm mở miệng giảng đạo. Cái này cửa thứ ba thí luyện lại là có một ít ý tứ, vậy mà chính là để tất cả người tham dự, riêng phần mình viết lên một thiên cố sự, sau đó căn cứ lấy một thiên này cố sự, diễn hóa xuất một cái thế giới tới. Đương nhiên, cái này cố sự, không phải không duyên cớ lựa chọn, hắn là lựa chọn ưu tú nhất một thiên. Người xung quanh cũng bắt đầu mình tư khổ tưởng, cứ việc ai cũng không có nói rõ. Nếu là chọn lựa đến mình viết cố sự, đến cùng có chỗ tốt gì, nhưng cái này ý tứ trong đó, làm sao có thể không rõ. Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, hắn trực tiếp bắt đầu cầm lấy một cái ngọc giản, bắt đầu khắc lục. Nếu bàn về thần thông pháp lực, hắn không nhất định mạnh hơn những người khác, thế nhưng là luận viết cố sự, hắn tự nhận là không thua bởi những người khác, dù sao hắn là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Mà nếu bàn về cố sự, nhất là kinh điển không thể nghi ngờ là kia Liêu Trai Chí Dị, trong đó càng là đặc sắc. Liền là thiến nữ ưu hồn, Ninh Thái Thần, lỗ người. Môi đối với người nói, nữ, sắc mà thôi. Cũng có tình yêu cũng cất chó, ai dâm ai không may chi của luận, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Với phó Thái Thành, hoàng hôn độc tìm tích chỗ, có chùa nói lan ngược, tường đổ, hoang khô heo không ai, lại không lấy làm lạ. Nhưng thi đấu kỳ đến, ngưu công danh chưa thành, đồng niên khuyên nhiều chi về, lấy tận dưới gôi chi hoan, hơi biểu tử hiếu chi ý nhưng Thái Thần môi nghe đây, bùi ngùi thở dài nói. mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Đã mà phát ra giả điên, bởi vì gửi nhờ vả, hành vi phóng túng. Lại ngạo nghễ thiên địa ở giữa, cảm giác mình không một chi thảm đạm, cô đơn kết lập, cô đơn, trò chuyện lấy cả ngày. Ngày hôm đó buồn bực ngắn ngẩm, độc bộ trong chùa hậu viện, qua nguyệt cửa, gặp phồn hoa rực rỡ, cỏ thơm thê thê, nghi có động thiên khác. Lấy làm kỳ, rời bước tiến về phía trước, gặp một nữ tử áo xanh, ngồi một mình tại hoa anh đảo phía dưới, như có điều suy nghĩ, gặp có người đến, kinh mắt sơ định phục nở nụ cười xinh đẹp, lập mà phục làm ngắm hoa hình dạng nhanh nhẹn bước đi. Chữ sinh ngây ra như phóng, giật mình vong hình. Vậy mà đêm ngồi, nắm gầy nến, quang ảnh chập chờn. Cảm giác có người đẩy cửa vào, gấp lên thẩm chú ý, thì trong viện nữ tử. Nữ cười nói, công tử cả ngày nghèo túng, chẳng lẽ không phải tiểu nữ tử ngày xưa chó lang thang tái thế ư? Chữ sinh quái chi, nữ cũng giận nói, công tử gì khí lượng nhỏ đến như đây, mà không thể cho cười một tiếng ngữ thai. Tuân tính danh nói, nhiếp thị, nhũ danh tiểu thiến. Liền mới quen đã thân. Tiến tới kề đầu gối nói chuyện lâu, trung thả hùng biện. Vui vẻ như đây, bình sinh chưa gặp. Chưa phát giác gà gáy, nữ tử này muốn đi, chữ sinh cố lưu trì, tiểu thiến nói, thiếp cũng muốn cùng quân làm bạn, nhưng không dối gạt công tử, thiếp thật là âm phủ cô hồn. Xương táng vùng đồng nội Bạch Dương thụ dưới, bên trên có chim khách tổ, quân nếu không về. Tê bỏ, sau 3 ngày túi thiếp hủ xương quy táng an trạch, nguyện tu vĩnh tốt. Nói xong người mất, giật mình như ngộng. Thải thần quả thị đến quắc, hân khí cụ, đợi 3 ngày kỳ hạn. Trong chùa tân cụ kẻ sĩ, họ Yến, chữ Xích Hà, xem thải thần thật lâu, hỏi nói, công tử ngày có kỳ ngộ ư. Chữ sinh kinh hãi, dấu diếm chi, qua loa tắc trách bất quá, cố lấy thực áo. Xích Hà cười nói, xem công tử nhan sắc, đã biết chi vậy, nhưng phân biệt rõ ràng thần sắc, chi kỳ không phải làm ác loại, từ xưa chuyện tình gió trăng cũng nhiều vậy, nhưng cuối cùng thành người người muốn liêu như thần tinh, nguyện miễn chi. Đêm đến mới lên, tiểu thiến phục tạo. Chữ sinh vui báo cho càng rõ ngày, nhưng phải vĩnh sẽ vậy. Tiểu thiến mặt hiện vẻ không vui. Nói, công tử nhân sinh thất ý mà gây nên lưu lạc như đây, này phi thường thái dã, hoàn toàn tỉnh ngộ, ổn thỏa lên cao, mà tiện thiếp chính là cô hồn dã quỷ, thưa thất nhiều năm, hạnh gặp công tử, dẫn là chi kỷ, há có thể phục có hy vọng xa vời. Nay đương xa nhau, công tử trân trọng. Cửa chưa mở mà người đã trôi qua, không phân biệt hành tung. Thải thân nghẹn họng nhìn chân chối, mở mịt không biết làm sao. Tiến tới khép cửa tự xét lại, tự cho mình công danh không, một thân một mình, nghèo túng tha hương. Coi là tiểu thiến suy thân phận hèn mọn. Tiểu thiến cũng vọng nguyệt bồi hồi, phiêu hốt nhiều trở, mắt thấy nhân gian ân ái nụ cười trong nháy mắt miểu như mây khói, nghi thật mờ nhạt, lại sợ lâu tụ vì chữ sinh bất lợi, là lấy đau lòng quyết tuyệt. Thải thần không ngờ đến đây, duy tự nhận lỗi tự trách, giật mình nếu như mất. Quy tâm dần dần lên, chất minh, trao từ biệt tại Xích Hà. Xích Hà nói, công tử đi, 3 ngày khó thành, ta thiện làm giáp ngựa, hành giả nhưng bước đi như bay, quân đi chậm, sợ có sơ suất, mời phụ chi. Thải thần lập tức thi hành, tiểu thiến chợt tham yến Xích Hà, báo cho, tiểu nữ tử triều đại lâu vậy, cuối cùng nhân quỷ khác đường, lâu chi cũng đối thải thần có hại, nhưng đã ở Minh phủ đỡ đầu, ít ngày nữa đem tái thế, duy này có thể nhân gian vĩnh bạn, nếu có tâm, chờ mong đôi tắm trở, nắm quân báo cho. Xích Hà nghe này ngửa mặt lên trời thở dài, như đã triều đại lâu, đương không nghe thấy lưu ly tâm người ư. Thải thần thịnh hành lòng có hơi ngấn, sợ khó hơn 3 ngày kỳ hạn. Ở kiếp trước hắn nhìn qua, bây giờ ký ức khắc sâu, hắn trực tiếp bắt đầu căn cứ lấy trí nhớ của mình, bắt đầu đem tất cả nội dung, chậm rãi khắc lục tại trong ngọc giản. Bốn phía ngược lại là có không ít người, nhìn về phía Dương Khải Phong. Dù sao Dương Khải Phong cách làm, xem như khác loại, những người khác ai không phải tại mình tư khổ tưởng, lại là chỉ có hắn, bắt đầu trực tiếp khắc lục. Lưu loát một thiên, Dương Khải Phong rất nhanh liền hoàn thành, trực tiếp đem ngọc giản quăng ra, một cỗ lực lượng nâng đỡ, trực tiếp đem ngọc giản mang đi. Chương 45 Luân hồi mộng cảnh. Trong sân rộng, theo thời gian trôi qua, nhân số lại là càng ngày càng nhiều, chậm rãi lúc đầu lơ lỏng nhân số, bắt đầu biến dày đặc. Cái này cửa thứ 2 thí luyện, hắn liền xem như lại khó. Có thể trước tới tham gia Hoa Hoàng cung thí luyện người, cũng đều không phải là kẻ yếu, cửa thứ nhất liền đã đào thải không sai biệt lắm, chân chính đi đến cửa này, thực lực cũng không tệ. Cho dù là tại bị đào thải rơi hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng là một cái con số không nhỏ. Dương Khải Phong nhìn xem người xung quanh số, đã đến giờ hiện tại, tụ tập người ở chỗ này số, không sai biệt lắm đã đạt đến hơn 1 vạn người. Bất quá, tăng trưởng tốc độ, đã bắt đầu giảm bớt, nửa ngày mới có lấy 1 vị đến, dựa theo lấy Dương Khải Phong suy đoán. Bây giờ bên ngoài kia cửa thứ 2 thí luyện, không sai biệt lắm đã đạt đến hồi cuối, nhân số sẽ còn gia tăng một chút, nhưng là số lượng này tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đến cuối cùng tối đa cũng liền là vài trăm người, đây cũng chính là nói cuối cùng thông qua cửa thứ hai thí luyện người, cũng chính là 1 vạn ra mặt mà thôi, ngay cả 1 vạn 1 ngàn đều không đạt được. Tại quảng trường này bên trong, cũng chính là nhìn xem người số lượng không ít, nhưng chỉ cần cẩn thận tính toán một chút, liền có thể phát hiện, cái này 1 vạn số lượng, thật sự là quá ít. Kia vô số yêu quái, bây giờ đều là bị loại bỏ ra ngoài. Mà tại bây giờ, còn không phải thu hoạch được cuối cùng thu hoạch được nghe đạo tư cách, giờ này khắc này vẫn là phải tiến hành lần thứ 3 thí luyện. Lần này thí luyện quá khứ, vẫn là phải đào thải không ít người, đây cũng chính là nói xong lời cuối cùng thừa hạ không có bao nhiêu người. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, hắn quan sát đến 4 phía, tại nội tâm của mình bên trong âm thầm nghĩ đến. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thoáng qua ở giữa, liền là thời gian 10 ngày. 10 ngày này, Dương Khải Phong đều là ngồi xếp bằng, cũng không có tiến hành tu luyện, cứ như vậy chờ đợi. Những người khác ngược lại là tính nhẫn nại tốt, cùng Dương Khải Phong không kém là bao nhiêu, nhưng là có không người tính nhẫn nại không được, không ngừng dục dịch, từ quảng trường phương Nam, đi vào quảng trường phương Bắc, sau đó lại trở về, liền là bọn hắn tại này 10 ngày ở trong chỗ làm sự tình. Không thể không nói chính là, Dương Khải Phong tính nhẫn nại, đi tới cái này thần thoại thế giới về sau, biến rất mạnh. 10 ngày bất động, nếu là đổi tại quá khứ, kia là tuyệt đối không thể nào, hiện tại đừng nói là 10 ngày, liền xem như quá khứ 1 năm, hắn cũng là có thể làm được. Kia một chút không có tính nhẫn nại, trên cơ bản đều là tính cách như thế, cũng coi là yêu tộc bệnh trùng, không giống như là nhân tộc tu luyện như thế, đi chính là tiên đạo, đối với tâm tính yêu cầu không nhỏ, muốn là nhân loại, bây giờ tuyệt đối sẽ không có người loạn động. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Cái này 3 ngày bên trong, căn bản không có người nào xuất hiện, cái này khiến Dương Khải Phong biết, bên ngoài không sai biệt lắm kết thúc. Cũng chính là cái này thời điểm, một cỗ lạnh lùng lời nói, lại là vang vọng giữa thiên địa. Cửa thứ 3 thí luyện mở ra. Luân hồi mộng cảnh mở ra. Đây là cửa ải cuối cùng thí luyện, thông qua người, có thể đạt được nghe đạo tư cách. Thanh âm lạnh lùng, ở nơi đó một tiếng tiếp lấy một tiếng nói, thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền ra, bắt đầu tiến hành tuyên án. Nương theo lấy thanh âm của hắn kết thúc, Dương Khải Phong trực tiếp hai mắt tối sầm. Nhìn thấy một màn này, Dương Khải Phong trong nội tâm, ngược lại là có phỉ báng, một màn này hắn tại trước đây không lâu, lại là vừa vặn trải qua, giờ phút này lại là trở lại một lần. Đây là Dương Khải Phong trong đầu sau cùng ý nghĩ, sau đó hắn liền bắt đầu chìm vào đến vĩnh hằng hắt trong bóng tối. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân rốt cục thanh tỉnh lại. Trong hai truyền ra hào hào hào tiếng nước chảy, hắn chậm rãi tránh ra ánh mắt của mình, sau đó bốn phía quét mắt một chút, đây là một chỗ cổ rừng, khắp nơi đều là thương tùng cổ mục, năm tháng cả đám đều cực kỳ kéo dài, nhìn xem viên kia khỏa cần 5-6 người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ. Lục lục sung xuê, phía trên cành lá rậm rạp, lục sắc cành lá không ngừng kéo dài, cùng cái khác trên cây cối diện cành lá tương liên, cuối cùng hợp thành che khuất bầu trời hoa cái. Đem ánh mặt trời che lại, nơi này tương đối âm u. Không cần nhìn, đều có thể biết, nơi này chính là một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Dương Khải Phong hướng phía dòng nước khu vực nhìn lại, nơi đó chính là một chỗ thác nước, dòng nước liên tục không ngừng lao xuống, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Dương Khải Phong trên mặt nổi lên đắng chát, đúng vậy, liền là đắng chát. Lần này thí luyện, cũng không đơn giản. Hướng rất nhiều người thu thập cố sự còn chưa tính, dù sao cái này không có cái gì, cũng coi là một khảo nghiệm, thế nhưng là lấy cái này một chút cố sự vì nguyên hình, bắt đầu hư cấu ra mộng cảnh. Hắn chỉ ít muốn nói với mình bọn người, mình rốt cuộc tiến vào chính là cái gì cố sự, không nói nội dung cụ thể còn chưa tính, ngươi chỉ ít để người biết đạo nhất cái danh tự, tốt tiến hành suy đoán. Cái này một chút không có, lui thêm bước nữa, ngươi để người ta biết, mình tiến vào đến cùng là cái nào yêu quái bắt đầu viết cố sự. Liên tiếp một chút nhất vì thứ căn bản, giờ phút này toàn bộ đều hoàn toàn không có, cho nên Dương Khải Phong trên mặt, rất là đắng chát. Cái này một chút đám yêu quái, bọn hắn viết ra cố sự, đến cùng là dạng gì, Dương Khải Phong trong nội tâm là không có một chút chắc chắn nào. Khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, ăn người yêu quái. Vẫn là thi cốt như núi, sóng máu cuồn cuộn. Đối với bọn hắn Dương Khải Phong cực kỳ không có lòng tin, thế giới này bên trong, chính là thần thoại thế giới, giảng cứu chính là thực lực trí thượng, ngoại trừ thực lực, vật gì khác, tiến bộ phi thường chậm chạp, không, thậm chí là có thể nói là, chỉ là phát triển chỗ nảy sinh mà thôi, nghĩ muốn tiếp tục phát triển, không phải rất có thể. Dù sao rất nhiều thứ, cũng phải cần nhu cầu, có nhu cầu về sau, mới có thể tiếp tục phát triển, cỗ này tỉ như quần áo đồng dạng, mọi người muốn quần áo biến đẹp mắt, cho nên mới có đám người, không ngừng bắt đầu nghiên cứu, cải biến quần áo kiểu dáng, để quần áo biến càng thêm đẹp mắt. Càng thêm trào lưu, nói cái này không phải rất cụ thể, nói đến cũng không trực quan. Nhất là trực quan liền là vũ khí, tỉ như hiện đại đạn đạo, có thể nói là không ngừng đang tiến hành đổi mới, uy lực cũng là không ngừng tại đề cao, từ nhân loại bắt đầu nghiên cứu ra đến, uy lực nhiều nhất chỉ có thể nổ chết mấy người, hiện tại đạn đạo, dễ dàng liền có thể thôn phệ hết trên trăm tính mạng con người. Thần thoại thế giới ở trong đám người, theo đuổi chính là tu luyện, không ngừng tu luyện, các loại công pháp, không ngừng nghiên cứu ra, nhưng là những vật khác nghiên cứu, tốc độ tiến triển liền chậm, thậm chí là không có nhu cầu, sau đó từ xuất hiện nảy sinh, liền trực tiếp chết yểu rơi mất. Dương Khải Phong đứng dậy, hắn không có mù quáng rời đi nơi này, mà là dẫn đầu bắt đầu đối thân thể của mình kiểm tra, nơi này hắn biết rõ điều sự trong mộng cảnh, thế nhưng là Dương Khải Phong tin tưởng, hắn tuyệt đối không cảm giác được bất luận cái gì hư giả địa phương. Tại lôi đài thời điểm chiến đấu, mình kia vị cuối cùng địch nhân, đối phương làm dùng đến thủ đoạn, Dương Khải Phong đến nay cũng không biết, nhưng là rất rõ ràng, lấy đối phương bất quá tiên nhân thực lực, sử dụng gia thủ. Đoạn, Dương Khải Phong phát hiện đều là chuyện rất khó, chứ đừng nói là lần này chính là Hoa Hoàng Cung nơi này bố trí tới. Nơi này, hắn hoàn toàn có thể tương đương với một chỗ thế giới chân thật. Đối cánh tay của mình một vừa, một cỗ đau đớn bắt đầu truyền ra. Có thể cảm giác được đau, điểm này thế giới hiện thực cũng có. Nếu là ngay từ đầu xuyên qua, bị sử dụng thủ đoạn như vậy, hắn tuyệt đối không phân biệt được. Không, thậm chí là ngay từ đầu kia giọng nói lạnh lùng, không nói nơi này chính là luân hồi mộng cảnh, Dương Khải Phong A mình bản nhân, cũng là không thể nào biết nơi này là giả. Nguyên thần còn có pháp lực toàn bộ đều tại, hắn nắm thật chặt nắm đấm của mình. Một cỗ lực lượng ẩn chứa trong đó, khí huyết bành trướng, không thể nghi ngờ nhục thể của hắn, cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chính hắn bản nhân thực lực, tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong. Không có bất kỳ cái gì bị suy yếu. Thực lực tại, Dương Khải Phong lúc đầu có một ít bất an tâm, lập tức an ổn xuống, chỉ cần hắn tiên nhân thực lực vẫn còn, như vậy không có cái gì có thể sợ. Dương Khải Phong chính hắn không hề rời đi, mà là ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng. Tạm thời phân không phân rõ được sở nơi này, đến cùng là nơi nào, là cái nào cố sự, kịch bản đến cùng là như thế nào. Dương Khải Phong cũng không nghĩ hành động mù quáng, hắn muốn đem đồ vật của mình, hảo hảo chỉnh lý một phen. Dạng này mới có thể để thực lực của hắn phát huy đến lớn nhất. Dù sao một người, muốn đem thực lực của mình phát huy ra, pháp bảo cũng là một mặt. Tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, hắn nhất định phải biết, nơi này là không phải đem không gian của hắn bên trong, tất cả vật phẩm đều cho phục chế. Hướng phía không gian của mình mở ra, lại là không phản ứng chút nào, cái gì cũng không có phát sinh, tình huống như vậy để Dương Khải Phong sững sờ. Nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, không gian không có bị mở ra, một điểm phản ứng đều không có. Phảng phất là cùng mình đã mất đi liên hệ đồng dạng. Nhưng Dương Khải Phong hơi suy nghĩ một phen về sau, liền có thể biết, đây tuyệt đối không thể nào là mất đi liên hệ, hẳn là tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, liên hệ bị tạm thời che lại, chờ đến rời đi luân hồi mộng cảnh, điểm này liền có thể khôi phục. Thiếu khuyết vũ khí cùng những pháp bảo khác, cái này khiến Dương Khải Phong trầm ngâm. Chính hắn bản nhân không có, Dương Khải Phong tin tưởng những người khác cũng không có, nơi này tuyệt đối không có lấy khác nhau đối đãi, cho nên cùng cái khác đối địch. Lại là không cần lo lắng phương diện này. Tất cả mọi người là tại một cái hàng bắt đầu bên trên, thế nhưng là đây đối với không am hiểu vũ khí người tới nói, chính là một cái ưu thế, giống như là Dương Khải Phong dạng này ngoại trừ đao pháp bên ngoài, cái khác rối tinh rối mù người, là nhất là bất lợi. Về sau mình nhất định muốn nhiều phương diện học tập, giống như là quyền pháp, nhất định muốn nắm giữ một loại. Dương Khải Phong tại nội tâm bên trong, âm thầm quyết định. Tương lai hoàn cảnh như vậy, không chừng còn gặp được, nếu là đã mất đi vũ khí. Chiến lực của hắn chí ít yếu bất 1/3, nếu là gặp được thực lực so với hắn yếu người, cái này không có cái gì, nhưng nếu là một vị thế lực ngang nhau người, Dương Khải Phong khẳng định không phải là đối thủ, làm không cẩn thận còn muốn chết trong tay của đối phương. Nhiều học tập một vài thứ, Dương Khải Phong không cần quyền pháp cùng đao pháp đồng dạng, nhưng ít ra có thể đem ra được. Dù sao bác học, ở kiếp trước thời điểm, căn bản không có đề xướng, câu nói kia là nói như thế nào, bác học người, là cái gì cũng biết. Sau cùng tình huống chính là cái gì đều biết một chút, nhưng là căn bản không tinh thông, xa xa không bằng chuyên môn học tập một điểm người đến mạnh. Thế nhưng là một thế này khác biệt, ở kiếp trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mấu chốt nhất một điểm liền là nhân loại sinh mệnh là có hạn, nghị muốn có thành tựu, nhất định muốn sở trường một điểm, đem cái khác đều đem thả vứt sạch. Nhưng tại một thế này đâu, tiên tuổi thọ của con người có ít nhất mấy vạn năm, đao pháp của người không có khả năng một mực tinh tiến xuống dưới. Cuối cùng tuyệt đối sẽ tới một cái thời kỳ mấu chốt. Chỉ có thể nương tựa theo cảm ngộ, khi đó cần có liền là cơ duyên. Lúc này chính là bắt đầu tu luyện thời gian khác, rất nhiều bậc đại thần thông, bọn hắn liền là như thế. Từng cái trên cơ bản toàn bộ đều là toàn tài, thần cơ diệu toán, lại biết luyện đan, lại có thể luyện khí, còn có thể bày trận. Đây là cơ bản nhất bản sự, ngoài ra còn có rất nhiều đồ vật, đều cần bọn hắn học tập. Chỉ có như thế, Lân A có thể tăng cường mình sinh tồn năng lực, tỉ như kia tiên thiên thần toán cùng tiên thiên bắt quái, đây đều là mỗi một vị bậc đại thần thông, nhất định phải nắm giữ bản sự, bọn hắn không nói là có thể diễn toán, nhưng nhất định sẽ phải che lấp thiên cơ. Nếu không mình khắp nơi đều bạo lộ ở những người khác dưới mí mắt, sớm tối sẽ bị những người khác tính toán chết, tao ngộ tai vạ bất ngờ. Chỉ có học tập nhiều hơn, tại các loại trong nghịch cảnh, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Tuyệt đối không thể để cho mình có rõ ràng khuyết điểm, địch nhân của ngươi tuyệt không đốc, ngươi có khuyết điểm gì, nhất thời không phát hiện được, còn có thể một thế không phát hiện được, sớm tối sẽ bị bọn hắn phát hiện, từ đó bị bọn hắn lợi dụng. Như là hầu tử đều biết không am hiểu thủy chiến, nhưng đây chẳng qua là hầu tử một người thuyết pháp, chân chính tình huống, nhưng chưa chắc. Hầu tử nói không am hiểu thủy chiến, nhưng ngươi nhìn thấy qua hắn chân chính tại dưới nước đại chiến sao. Hắn đều là tại trên bờ nói một chút mà thôi. Nếu là có người coi là thật, cuối cùng hầu tử khẳng định sẽ cho ngươi một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Một lần nữa đứng dậy, Dương Khải Phong biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa, hắn giờ phút này muốn trước đi tìm một thanh có thể mạo xưng làm vũ khí đao đến. Chương 46, Đại Yên Thất Đức, 1. Đông đông đông đông 9. Đại địa chấn động, bùi đất tung bay. Móng ngựa đạp động, cực tốc lao vụt. Ngừng, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Phía trước một cái đơn sơ trà trải dựa vào cây cối xây thành, trà này trải cũng không lớn, chiếm diện tích cũng liền hơn 20 mét vuông. Rất đơn sơ, liền là dùng một chút nâng lên lều, che lại ánh nắng, hình thành một chỗ dâm mát chi địa, bên trong trưng bày 6 cái bàn vuông. Trà trải bên cạnh một viên hai người ôm hết cây cối trước, đã buộc chặt lấy dây thừng, một đen một trắng hai thất có chút thần tuấn ngựa, đã buộc chặt ở chỗ này. Dạng này trà trải, khắp thiên hạ khắp nơi trên đất đều có, bọn hắn đều xây dựng ở trên quan đạo. Vì lui tới người, cung cấp nghỉ chân, đặc biệt là trói trang mùa hạ, một bát trà lạnh, đề cao rất lớn tiện lợi. Bất quá cũng có được rất nhiều, làm phạm pháp buôn bán. Một vạn mông hán dược, toàn bộ quần ngã, chúng hay không chiều, liền muốn nhìn ngươi kinh nghiệm giang hồ. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trên mặt bàn trưng bày một bát trà lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia cưới tuấn mã xuống tới mấy người. Trên thân cẩm ý đồng phục, màu xanh thảm, hông eo loan đao. Toàn bộ đều là công người trong môn. Dương Khải Phong đáy mắt nổi lên một tia kim quang, một cỗ vĩ ngạn chi lực, xa xa từ bên trên bầu trời rơi xuống, không có vào đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, dung nhập vào thân thể. Khí tức kia, công chính, nghiêm minh, huy hoàng không thể chống cự. Đây là vương triều chi lực, gia trì mang theo, yêu ma khó xâm. Trước mắt một người, càng vì hơn đến, long khí hộ thể, cái này biểu thị lấy quan chức cao hơn, chân chính có phẩm cấp nhân vật. Các vị đại nhân mời vào bên trong. Mời vào bên trong một hơn 30 tuổi nữ tử, tóc mai cao bản, thân thể nở nang, kéo ống tay áo, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút trên trán mồ hôi, đón nhận đoàn người này, thái độ ti khiêm nói. Một người một bát trà lạnh đi đầu một người dương mắt nhìn một chút sát trời. Trên bầu trời một vòng đại nhật, treo thật cao, vạn đạo quang mang vẩy xuống đại địa, sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng cuốn sạch lấy đại địa. Được rồi, nữ tử khẩu âm có một chút mang theo sơn đông khang. Gật đầu đáp ứng về sau. Vội vàng hướng phía đằng sau đi đến. Thân hình cao lớn hộ vệ đã đoạt trước một bước đi vào một chỗ bàn vuông trước, nhẹ nhàng quét qua, bàn vuông hai bên ghế gỗ đều bị quăng ra, chỉ để lại một đầu. Trắng đoán khăn tay xuất ra, nhẹ nhàng đối ghế gỗ lau. Cái này ghế gỗ rất dài, hắn cũng không phải có thể cưỡi một người kia một loại, hắn là một đầu ghế dài, có thể dung nạp ba tên nam tử trưởng thành ngồi xuống. Trên ghế dài diện góc cạnh rõ ràng, chế tác rất là thô ráp, bất quá cái này góc cạnh đã bị mài chân nhắn. Hiển nhiên là đã có 5 tháng. Xem ra một phương thế giới này, cũng không phải đơn giản như vậy, mấy vị này công môn người vương triều ra chỉ lực lượng thế nhưng là không yếu, bình thường yêu đan cảnh giới, 10 thành lực đạo, đánh xuống có thể phát huy ra 3 thành thế là tốt rồi. Chuẩn. Ưu ạ toạt cái này rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết tại ngoại giới thời điểm, không có cái nào vương triều, có thể có loại này bản sự, vương triều chi lực gia trì, tối đa cũng liền là đối cấp thấp yêu tộc có tác dụng, giống như là đạt tới yêu đan yêu tộc. Có thể phát huy tác dụng đã rất ít đi, trừ phi là bọn hắn tiến vào thành thị bên trong, gặp phải hồng trần chi lực. Nhưng là bây giờ địa giới như thế rõ ràng, nơi này chính là giã ngoại, hồng trần chi lực căn bản chiếu cố không tới nơi này. Thế giới đặc thù, muốn là loại này bản sự, bị nhân tộc học được, tại tứ đại bộ châu ở trong mở rộng, căn bản cũng không có yêu tộc cùng ma tộc đám người đường sống. Phải biết thiên hạ vạn yêu, nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể vượt qua yêu đan có thể có bao nhiêu. Giống như là tại Đại Trạch Sơn bên trong, yêu đan cảnh giới yêu quái, bọn hắn đều có thể danh xưng là yêu tướng. Thống lĩnh một tòa núi lớn, thủ hạ có lấy hơn ngàn yêu quái, qua chính là tiêu sái tự nhiên. Trong nội tâm vừa mới phủ sinh ra khẩn trương, sau một khắc liền biến mất không thấy, bởi vì Dương Khải Phong kịp phản ứng, bây giờ nơi này chính là luân hồi mộng cảnh, là căn cứ lấy cố sự chỗ biến hóa ra, căn bản không phải một cái thế giới chân thật. Cho nên khoa trương một điểm, còn có thể tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, muốn trách, chỉ có thể quay cái này luân hồi mộng cảnh, hắn thật sự là quá vì chân thực, chỉ cần hơi không chú ý, liền để Dương Khải Phong quên mất trước mắt hắn là tại luân hồi mộng cảnh bên trong, căn bản cũng không phải là tại trong thế giới hiện thực. Dương Khải Phong bưng lên trà lạnh, một ngụm uống cạn, hắn tiếp tục đánh giá đám người. Một phương thế giới này, hắn vừa mới tiếp xúc, phát hiện tình huống nơi này, muốn so hắn trong tưởng tượng chỗ tốt nhiều lắm. Vốn cho rằng là một cái yêu ma tung hành, một cái rừng thiêng nước độc, khắp nơi hỏa diễm sôi trào, nham tương đảo lưu thế giới. Cuối cùng phát hiện tình huống nơi này, cùng ngoại giới không có quá lớn khác nhau. Nơi này cũng là lấy nhân loại làm chủ, một khối đại lục, hào viết, thần châu. Bên trên có một cái đại nhất thống vương triều, tập tục cùng phía ngoài xã hội, trên lệch không phải rất nhiều. Dương Khải Phong hai mắt có chút mê ly, hắn muốn phán đoán một việc, cái kia chính là như thế nào mới có thể tham gia tiến vào trong vở kịch. Lần này muốn không bị đào thải rơi, cơ bản nhất chính là muốn còn sót lại đến kịch bản bên trong. Dương Khải Phong không cho rằng chính hắn tùy tiện tìm một chỗ, sau đó tiêu sái qua một đoạn thời gian, một mực chờ đến lần này thí luyện kết thúc, hắn không chết, liền có thể trực tiếp tính là thông qua. Chuyện tốt như vậy, kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Trên đời này thế nhưng là không có rất đĩa bánh sự tình, lần này muốn thông qua thí luyện, nhất định muốn phấn đấu một phen mới có thể. Lần phương thế giới vương triều, lại là không nhỏ. To to nhỏ nhỏ thành thị hơn ngàn tòa, đương nhiên đây đều là Dương Khải Phong mình suy tính ra, tại thần thoại thế giới bên trong, thiên cơ hỗn độn, lấy hắn mới học mới luyện bản sự, kia là căn bản liền diễn coi không ra, bắt đầu đến sau này, kia hỗn độn thiên cơ, đã khôi phục thanh minh. Hắn ngược lại là có thể diễn tính một chút, không quan hệ sự tình khẩn yếu, so như nhân khẩu còn có bao nhiêu thành thị, nhưng là liên quan đến xâm nhập một chút, liền không khả năng. Đơn giản nhất ví dụ, liền là tìm kiếm kịch bản phát sinh chỗ, kia là không thể nào. Tiếp theo liền xem như Dương Khải Phong muốn tính ra cái khác người tham dự tin tức, bọn hắn ở vào nơi nào, cũng là coi không ra, thiên cơ một mảnh mê mang, bị mê vụ chỗ che đậy. Điểm này để hắn thất vọng sau khi, lại là cũng có được một chút may mắn, bởi vì hắn mình coi không ra, như vậy cũng liền biểu thị lấy những người khác cũng không tính ra đến hắn. Đây là đối bọn hắn bảo hộ, không phải Dương Khải Phong hiện tại cũng sẽ không như thế bình tĩnh, sớm đã có người thành đoàn đến đây săn giết hắn. Frank, một bát trà lạnh, bị một gã hộ vệ trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, chỉ gặp hắn mở miệng mắng, gần nhất cũng không biết phạm cái gì tà, yêu quái từng cái xuất hiện. Đông Nam Tây Bắc, cái nào một cái phương hướng đều có. Mỗi ngày đều có ăn người nghe đồn xuất hiện, cũng không biết thiên hạ này đến cùng là thế nào. Chương 47, Đại Yên Thất Đức, 2. Yêu quái. Vừa mới bưng lên trà lạnh Dương Khải Phong, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Mấy câu nói đó, mang đến lượng tin tức không nhỏ. Không hề nghi ngờ, lần này tham gia thí luyện người, toàn bộ đều là yêu quái. Ước chừng có hơn một vạn người, toàn bộ đều cùng một chỗ chen chúc tràn vào đến một cái thế giới ở trong. Cho dù là thế giới này thần châu đại địa không nhỏ, nhưng lập tức đột nhiên toát ra nhiều như vậy yêu quái. Mang đến ảnh hưởng, cũng là to lớn. Phải biết trước tới tham gia thí luyện người, cả đám đều không thể nào trực tiếp tìm một cái rừng sâu núi thẳm trốn đi, không hỏi thế sự, bọn hắn nhất định muốn ra, bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc. Cái này cho dù là trong đó có không ít người giống như hắn, cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp bắt đầu ngụy trang. Nhưng chỉ cần có một bộ phận nhân yêu quái, bắt đầu không an phận, bọn hắn liền có thể đem thiên hạ này, triệt để đảo loạn. Một phương này luân hồi thế giới của giấc mơ, hạn mức cao nhất thực lực, cũng không mạnh, chỉ là tán tiên mà thôi, thậm chí là tán tiên đều không đạt được, cũng chỉ có tiên nhân. Hai điểm này, đến cùng chính là điểm nào nhất, Dương Khải Phong cũng không thể đủ xác định, thế nhưng là hắn biết đạo nhất điểm. Có thể thông qua cửa thứ hai thí luyện người, căn bản liền không có kẻ yếu, bọn hắn không ngừng chiến thắng cùng mình bằng nhau thực lực đối thủ, nhất hộ càng là chiến thắng thực lực còn mạnh hơn chính mình đối thủ. Đây là liên tục chiến đấu, căn bản liền không có hạng người bình thường, toàn bộ đều là cường giả, bọn hắn nếu là hoắc loạn, thiên hạ này thế nhưng là đủ thủ. Kia một chút mới nhất toát ra yêu quái, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đối ứng đúng là bọn họ. Một nháy mắt Dương Khải Phong trong óc, dần hiện ra vô số ý nghĩ. Một bên nói chuyện, vẫn còn tiếp tục. Thiên hạ này, vốn chính là quốc sư lộng quyền, bây giờ càng là xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái. Thiên hạ dân chúng lầm than, xem ra cái này lại yên. Đủ rồi, ngươi uống nhiều quá lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị bên cạnh một người, trực tiếp cắt đứt, người này ánh mắt sắc bén, lại là bốn phía liếc nhìn. Uống nhiều, uống cái này trà lạnh, làm sao có thể uống nhiều nói chuyện cũng không để ý, trực tiếp châm chọc một câu. Cái này một vị thân thể thon dài nam tử, tiếp tục mở miệng giảng đạo, sợ cái gì? Cho dù có người mật báo lại có thể như thế nào, bằng nào đó cái này một thân bản sự, liền xem như không ăn công môn đêm nay cơm, cũng là không đói chết. Gần nhất câu nói kia, ngươi không phải chưa nghe nói qua, đại yên thất đức, yêu loạn nhân gian. Bây giờ các nơi yêu ma rối rít hiện thế, 7 ngày trước Tô Châu cảnh nội một cái huyện thành, sinh sinh bị nuốt sống, dòng dã một cái huyện thành người, toàn bộ đều bị ăn sạch. Một ngày trước thành Dương Châu bên ngoài, một hồ yêu dậm chân mà đến, diều võ dương oai, đại trận đã đánh vỡ, cuối cùng nếu không có lấy một loại nào đó cố kỵ, cuối cùng rời đi, toàn bộ thành Dương Châu đều đã lưu lạc làm phế tích, cùng huyện thành kia đồng dạng, trở thành yêu quái đồ ăn. Đây chỉ là trong đó hai ví dụ tử, cách chúng ta gần nhất nhận được tin tức, thiên hạ như thế lớn, địa phương khác tin tức lưu thông không khoái, không biết bao nhiêu người gặp nạn. Đại Yên Long khí lấy suy, bình thường còn có thể kiệt lực duy trì, nhưng bây giờ bầy yêu ẩn hiện, Long khí chỉ có thể bảo vệ Ung Châu Hoàng Đô một chỗ người tới uống một hớp rơi mất trong chén trà lạnh, mở miệng chậm rãi nói. Tốt Cát Bình, không cần nói thêm nữa, đây không phải ngươi ta có thể chi phối sự tình một mực trầm mặc, cũng không mở miệng nói chuyện thủ lĩnh, lại là mở miệng nói ra. Thanh âm hắn có một ít khàn giọng, tướng mạo mặc dù uy nghiêm, niên kỷ chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là nghe thanh âm, phảng phất có hơn 60 tuổi. Vâng, đại nhân nam tử ứng thanh nói, rất hiển nhiên hắn đối tại thủ lĩnh của mình, tương đối tôn trọng, một câu về sau, không tại tiếp tục ngôn ngữ. Không, không, không. Ngươi hẳn là nói tiếp, ta đối tin tức như vậy cảm thấy rất hứng thú. Dương Khải Phong nhìn xem mấy người, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Làm càn, ngươi là ai? Cũng dám mạo phạm đại nhân nhà ta. Ngay tại Dương Khải Phong lời nói rơi xuống về sau, cái này một vị nam tử, lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khải Phong. Vừa rồi xấu khổ, chỗ đọng lại hòa khí, bây giờ lại là toàn bộ đều hướng về phía Dương Khải Phong phát ra. Làm gì mình muốn chết Dương Khải Phong bị chửi, ngược lại là không có bao nhiêu tức giận. Hắn phát hiện từ khi mình sau khi thành tiên, tâm tính cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, muốn lúc trước bị như thế giận mắng, hắn mặc dù không đến mức cuồng nộ, nhưng ở trong nội tâm nhất định sẽ sinh ra hỏa khí đến, có chỗ tức giận. Nhưng là hiện tại, đây hết thể đều chưa từng xuất hiện. Xuất hiện dạng này nguyên nhân, tự nhiên chính là Dương Khải Phong cùng hắn, chính là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Đây không phải nói một cái là nhân loại, một cái khác là yêu quái. Nguyên nhân chân chính là một cái là tiên nhân, một cái là phàm nhân, tính mạng của bọn hắn hình thái khác biệt. Đăng nhập để đọc truy. Hệ như cùng nhân loại cùng con kiến chênh lệch, làm người. Tự nhiên không có khả năng bởi vì con kiến cắn mình một ngụm, liền bắt đầu nổi giận, cũng dự định cắn con kiến một ngụm. Mặc dù Dương Khải Phong không giận, bất quá lại không có nghĩa là muốn thả qua cái này nhục mạ mình ra hỏa. Hắn mạo phạm mình, phải chết. Con kiến cắn nhân loại một ngụm, nhân loại sẽ không đi cắn con kiến, nhưng bọn hắn sẽ một cước trực tiếp đem con kiến đạp cho chết. Sâu kín nói một câu nói, Dương Khải Phong một cái tay, lại là nhẹ nhàng duỗi ra. Ngón tay gảy nhẹ, mắt trong trà một giọt nước, hiện lên ở ngón tay của hắn bên trong. Trực tiếp bắn ra. Giọt nước vạch phá không khí, lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Nhanh, tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ gặp Dương Khải Phong bắn lên ngón tay, cái này một vị trực tiếp ngã xuống. Tại chỗ mi tâm của hắn, lại là có một điểm đen, xem xét tỉ mỉ, liền có thể thấy rõ ràng, đây là một cái bị giọt nước xuyên qua sau lưu lại một cái hố. Cát Bình. Gặp đây, người bên cạnh lập tức đưa tay đi phủ muốn ngã xuống Cát Bình. Mấy tên khác hộ vệ, vội vàng đứng lên. Bọn hắn nhanh chóng đi ra mấy bước, đi tới thủ lĩnh trước người, len ken cả đời, rút ra mình treo ở bên hông loan đao, lớn tiếng hô, bảo hộ đại nhân. Dương Khải Phong lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem mấy tên Cát Bình người bên cạnh, một cái tay bỏ vào trên cổ tay, bắt đầu dò xét mạch đập, cuối cùng phát hiện mạch đập đã không có bất kỳ nhảy lên, trầm giọng mở miệng giảng đạo, chết rồi. Vừa rồi khuyên can Cát Bình người, trên mặt dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra cừu hận thần sắc. Nhìn nghĩ Dương Khải Phong không chút nào che giấu sát cơ của mình. Trực tiếp giơ lên trong tay loan đao, hướng phía Dương Khải Phong hô, cho Cát Bình đền mạng đi. Gặp đây, Dương Khải Phong mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, người lập tức bay rớt ra ngoài, phanh, lại là đụng ngã lăn không ít cái bàn cùng ghế, phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Những người khác gặp đây, cũng phẫn nộ, quật khởi vũ khí, liền muốn hướng phía Dương Khải Phong vào tới. Dừng tay, toàn bộ tất cả dừng tay. Chương 48, ngày mai bù đắp. Chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu, theo một tiếng này hò hét, nhưng là khôi phục kiếm bạt nô trương bầu không khí. Vốn tiến lên liền muốn động thủ hộ vệ, bọn hắn nhưng là đỉnh chỉ lại, bất quá loan đao trong tay, nhưng vẫn là nắm thật chặt, chỉ muốn hơi có lấy không đúng, liền sẽ lập tức vung chặt lên đi. Dương Khải Phong nhìn xem này một ít hộ vệ, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ngược lại là đối với vị nào thủ lĩnh, rất là tán thưởng. Rõ ràng biết không địch, còn muốn ngu xuẩn động thủ, người như vậy Dương Khải Phong thật sự là chẳng muốn đi đánh giá bọn hắn. Này một vị tiểu huynh đệ, có cái gì tưởng còn muốn hỏi, chỉ nếu không dính đến triều đình của ta bí ẩn, cứ nói đừng ngại. Thủ lĩnh đứng dậy, đối với Dương Khải Phong hai tay ôm quyền, cao giọng nói. Nghe thấy một câu nói kia, Dương Khải Phong đối với hắn đánh giá cao hơn, bởi vì này một vị trong lời nói ý tứ, mơ hồ điểm ra hắn tuyệt đối sẽ không nói ra triều đình bí ẩn. Nếu Dương Khải Phong tiếp tục hỏi thăm, như vậy hắn không ngại một trận chiến, chỉ cần không phải một điểm này, những thứ khác có thể tùy ý hỏi thăm. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem trước người này một vị thủ lĩnh, mở miệng nói, yên tâm, ta chỉ tưởng hỏi thăm một chút gần nhất thiên hạ rốt cuộc xảy ra đại sự gì. Ngươi cho ta nói kỹ càng nói. Nghe thấy Dương Khải Phong chuyện đó, thủ lĩnh sắc mặt vốn trang nghiêm thần sắc, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Trước mắt này một vị, hắn biết chính mình căn bản không phải là đối thủ, không riêng là chính hắn, coi như là đem mình tất cả hộ vệ toàn bộ chung vào một chỗ cũng thì không được. Vừa rồi cái kia động thủ chiêu thức, thật sự là thái quá mức tùy ý, có thể hành động hộ vệ của hắn, trong này mỗi một người, thực lực đều không yếu, nhưng bị trước mắt này một vị, như là hài đồng giống nhau đồ sát, căn bản không có sức phản kháng, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trong nội tâm cực kỳ biệt khuất, bị người khác giết người của chính mình, còn không dám lộ ra, như thế hành vi, tự nhiên phiền muộn hỏa chi cực. Bất quá ở ngoài mặt, nhưng cũng không dám có chút nào lộ ra. Trên mặt nghiêm túc một mảnh, phảng phất là chẳng có cái gì cả phát sinh giống nhau. Nay một vị thủ lĩnh có thể làm đến bước này, những người khác thì không được, bọn hắn từng cái một lộ ra biểu tình tức giận, nhìn xem Dương Khải Phong, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Đối với vẻ mặt như thế, Dương Khải Phong căn bản không thèm để ý, người tại sao sẽ ở ý con kiến cừu hận. Một tay có thể nghiền chết côn trùng, coi như là hận hắn, lại có thể như thế nào, nhìn thấy về sau, còn không phải muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, cũng tỉ như trước mắt này một vị. Dương Khải Phong không tin tưởng hắn bất thống hận chính mình, nhưng mà mặt quay về phía mình còn có thể như thế nào, còn không phải không dám biểu lộ ra, thậm chí là còn muốn cười làm lành. Theo thực lực tăng lên, thành công độ kiếp thành tiên về sau, tâm cảnh của Dương Khải Phong, càng tiến một bước, biến thành càng thêm không thèm chú ý đến. Đối với những thứ này không phải là tiên cảnh chi nhân, hắn đã không có bất luận cái gì thương cảm còn có phẫn nộ cùng một loạt các loại tâm tình. Dương Khải Phong mở miệng không ngừng vấn đề, hỏi đến đoạn thời gian gần nhất, thiên hạ phát sinh đại sự. Dương Khải Phong ngược lại là hỏi thăm đúng người, quan khắp thiên hạ chuyện đã xảy ra, này một vị thủ lĩnh rõ ràng nhất, theo mỗi một chuyện nói ra, Dương Khải Phong không ngừng nhíu mày. Này một ít yêu quái, thái quá mức khoa trương. Tại luân hồi mộng cảnh này bên trong, Dương Khải Phong không tin không có cao nhân tồn tại, nhân tộc cũng phải có thuộc về của chính mình cường giả tồn tại. Nay Thần Châu đại địa một tòa thành phố tên, hắn cực kỳ quen thuộc, Lạc Dương, Trường An, Dương Châu, Tô Châu, Kim Lăng. Theo này một ít thành phố tên không ngừng tại đây một vị thủ lãnh trong miệng nói ra, Dương Khải Phong lông mày bắt đầu thật chặt nhăn lại, đối với cái này một ít yêu quái lô mãng, trực tiếp bắt đầu trùng kích thành thị, hắn đã thì làm như không thấy, hắn hiện đang quan tâm là này một ít thành phố tên. Này một ít thành phố tên, chính là Dương Khải Phong đời trước thành thị tên. Tại một thế này bên trong, này một ít thành thị có không có. Thần thoại thế giới chính giữa ví dụ như là Lạc Dương vẫn phải có, bất quá hắn cũng không gọi là Lạc Dương cái tên này, nhưng mà những thành thị khác, ví dụ như Kim Lăng còn có cái kia Dương Châu cùng Tô Châu như vậy thành thị, liền căn bản đã không có. Một tia chớp, đột nhiên tại Dương Khải Phong nháo tâm chính giữa đập tới. Đột nhiên hắn hiểu rõ. Trong cặp mắt, nhảy ra khỏi thần thái khác thường. Thiến nữ ưu hồn, hôm nay cái thế giới này, rất có thể là căn cứ lấy hắn viết câu chuyện, chỗ sinh thành một chỗ luân hồi mộng cảnh. Theo Dương Khải Phong hiện ra ý nghĩ như vậy, càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy khả năng như vậy tính không nhỏ, phải biết rằng đối với cái này một ít yêu quái mà nói, để cho hắn đám đi chiến đấu, để cho hắn đám đi ăn thịt người, đó là không hề có một chút vấn đề. Nếu để cho hắn đám bắt đầu khoe khoang tài văn trường, nguyên một đám thì không được, ghi câu chuyện, như vậy 10 cái yêu quái bên trong, có thể có một cái cũng không tệ rồi. Mà có thể ghi thô tốt chuyện xưa, đạo ít lại càng ít, bọn hắn làm sao có thể so với Dương Khải Phong. Phải biết rằng này một câu chuyện cũ, cứ việc không phải là Dương Khải Phong chính mình viết, thế nhưng là này một câu chuyện cũ tại Dương Khải Phong đời trước, lưu truyền mấy trăm năm, có thể nói là lưu truyền ra họa bản, còn có ảnh kịch, đó là nhiều vô số kể. Bị người nói chuyện say xưa, không ngừng bị truy cầu, chính là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. So với Dương Khải Phong, những người khác liền rất xa không bằng. Có ý nghĩ như vậy, Dương Khải Phong trong nội tâm nhiều ít có lấy kích động, bởi vì đối với Dương Khải Phong mà nói, nơi đây muốn là chính hắn viết câu chuyện thế giới bên trong. Này cho dù không sẽ đối với Dương Khải Phong tạo thành bất kỳ thực lực gia trì, nhưng lại là để cho Dương Khải Phong đã lấy được nội dung cốt truyện ưu thế. Lợi dụng được một điểm này, hắn trực tiếp tham dự vào, thậm chí là lợi dụng nội dung cốt truyện bắt đầu đào thải những người khác, giết người. Trong mắt của Dương Khải Phong đã là không thể nào, tại dạng này luân hồi mộng cảnh bên trong, tất cả mọi người là đang nằm mơ, coi như là giết chết, cũng không phải thật chết đi, còn có thể phục sinh. Hoa Hoàng Cung mở, mỗi một lần đều là bắt đầu chọn lựa ra anh tài, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, sau đó bắt đầu bồi dưỡng. Đối với yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, Hoa Hoàng Cung bao nhiêu còn sẽ bắt đầu bảo vệ, còn mấy lần trước thí luyện người bị chết, đã chết cũng liền chết vô ích, bởi vì bọn họ không có thành công vượt qua hai lần thí luyện, vẫn không tính là anh tài. Đặt tới lần thứ ba thí luyện người, mới xem như anh tài, cho dù là đến cuối cùng nhất không có khả năng đạt được Hoa Hoàng Cung tư cách nghe đạo, nhưng cũng có được bảo hộ, không để cho hắn đám chết ở chỗ này. Tưởng muốn khảo thí này một cái thế giới, đến cùng chính là không phải thiến nữ ưu hồn thế giới. Tưởng muốn nghiệm chứng một điểm này, đối với Dương Khải Phong mà nói, căn bản không là rất khó, chỉ phải để cho hắn tìm kiếm được Lan Nhược Tự, hết thảy chỗ không rõ, liền có thể toàn bộ đều biết. Mà Lan Nhược Tự vị trí chỗ ở, một điểm này cũng không là bí mật gì. Hắn suy nghĩ cẩn thận một cái dưới, khi hắn viết chuyện xưa thời điểm, nhưng là có thêm một câu, đã đem Lan Nhược Tự vị trí chỗ ở, phá tan dò đi ra. Nhớ đến lúc ấy một câu nói kia là loại này, chữ thải thần, chết người, tính khẳng thoải mái, liêm góc tự trọng. Môi đối với người nói, cuộc đời không hai sắc. Thích phó kim hoa, đến Bắc Quách, mở lăng miếu. Trong chùa điện tháp trắng lệ, nhưng rau cúc không ai, giống như tuyệt hành tung. Một câu nói kia bên trong, liền buộc lộ ra Lan Nhược Tự vị trí. Kim hoa chính là kim hoa phủ, hoặc là kim hoa nói, kim hoa châu. Đây là cổ đại trong hoàn cảnh, đối với thành phố cấp một xưng hô, đây nếu là đổi thành hiện đại hoàn cảnh, như vậy cái này là kim hoa thành phố. Cho nên trước khi đến kim hoa con đường bên trong, đi ngang qua một cái tên là Bắc Quách địa phương, có thể được ghi lại mặt, này Bắc Quách chắc chắn sẽ không là thôn. Nghĩ đến trong đầu về Bắc Quách ghi chép, này Bắc Quách chính là một chỗ thị trấn, có này hai cái đầu mối, hết thể cũng rất tốt tìm. Nếu một chỗ nông thôn, đem hắn tìm kiếm được, đó là hết sức không dễ dàng, nhưng nếu một chỗ thị trấn, cái này rất dễ dàng, chỉ phải dựa theo này kim hoa phương hướng, bắt đầu tìm kiếm. Một cái huyện thành, chiếm diện tích thế nhưng là không nhỏ, tìm kiếm được không khó, hắn có ghi chép. Suy tư một phen về sau, Dương Khải Phong trực tiếp đối với lên trước mặt này một vị thủ lĩnh nói ra, nói chuyện phiếm đã lâu, còn không biết danh hủy của đại nhân. Họ Vương, tên Thành. Vương Thành, thật sự là một danh tự hay, Dương Khải Phong tán thưởng một câu. Hắn nhìn lên trước mặt Vương Thành một lần nữa mở miệng diễn giải, cũng biết Kim Hoa chỗ. Biết rõ, Kim Hoa phủ chính là chiết giang cảnh dưới Vương Thành thế nhưng là hễ hỏi thì đáp, chỉ cần là Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm, hắn trực tiếp trả lời. Như vậy Bắc Quách chứ? Như thế không quen thuộc Vương Thành lắc đầu, bày tỏ chính mình không biết. Dương Khải Phong nhưng cũng là không có để ý, bởi vì đối với hắn tới đón, thiên hạ thị trấn ước chừng có hơn 1.000, người bình thường thật vẫn không nhớ được. Không riêng gì không nhớ được vấn đề, muốn biết toàn thiên hạ thị trấn tên, đây cũng không phải là thường nhân chỗ có thể hiểu đấy, này tất nhiên chính là tư liệu, chỉ có quan phủ mới có thể thu thập, người bình thường nhìn không tới. Coi như là thấy người, cũng sẽ không cố ý tiến đến ghi khắc. Phái thuộc hạ của ngươi tìm hiểu thoáng một phát. Mang ta đi Bắc Quách. Dương Khải Phong bình thản nói. Được Vương Thành trực tiếp lên tiếng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một mực vô cùng thức thời Vương Thành, cũng là không có để cho Dương Khải Phong thất vọng, hắn trực tiếp đáp ứng, cũng không có để cho Dương Khải Phong tiếp tục dặn dò. Nói chuyện với người thông minh chính là bất lo. Từ vừa rồi Dương Khải Phong cái kia mấy câu ngắn ngủi lời nói bên trong, hắn liền đã lấy được chính mình muốn biết tương quan tin tức. Cái kia Bắc Quách ngay tại Kim Hoa phủ phụ cận, căn cứ lấy như vậy tin tức. Hắn trước muốn dò xét lời nói, đây cũng không phải một việc khó. Dẫn ta đến Bắc Quách, đây là đối với ngươi khen thưởng. Dương Khải Phong đi sâu vào trong ngực của chính mình, trực tiếp đối với lấy ra một trương màu vàng giấy mỏng, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết rất nhiều văn tự. Đã đem cả trang giấy, cũng đã bắt đầu bày khắp. Hắn trực tiếp ném tới Vương Thành trong tay. Trông thấy động tác của Dương Khải Phong, Vương Thành trên mặt ngược lại là hiện ra nghi hoặc, bất quá vẫn đưa tay nhận lấy này một tờ giấy, con mắt theo bản năng hướng phía trên nhìn lại. Cẩn thận bắt đầu quan sát. Theo hắn quan sát, vốn trên mặt trang nghiêm biểu lộ, nhưng là sản sinh biến hóa. Trên mặt hiện ra thần sắc cuồng hỉ, này trên trang giấy, vậy mà chính là nhất thiên tu luyện công pháp. Thái cực huyền thanh đạo. Tên cực kỳ khí phách, chỉ là nghe vào, thì có một loại rất cao thượng cảm giác. Như vậy công pháp, Dương Khải Phong có không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Có thể nảy sinh như vậy tên công pháp, tại trong thế giới hiện thực, tuyệt đối chính là nhất thiên tuyệt thế công pháp, có thể làm một cái truyền thừa. Quật khởi một cái môn phái. Còn không phải thông thường môn phái, mà là đang ở trong thiên đỉnh, đều có chứ danh số môn phái. Dương Khải Phong này một bài công pháp, tự nhiên không thể nào là thật sự, hắn cũng không có. Đây bất quá là hắn căn cứ lấy nhất thiên huyền môn tu luyện công pháp, duyên khuôn đúc nguyên dạng sao đi lên, sau đó đem tên cho cải biến một chút mà thôi. Nhìn qua cao lớn lên, nhưng mà đây bất quá là nhất thiên không tính là kém công pháp, tại thần thoại thế giới bên trong, như vậy công pháp mặc dù không phải là đại lục mặt hàng, nhưng cũng không phải quá khó gặp. Có thể là ở luân hồi mộng cảnh này bên trong lại bất đồng, nơi đây sao có thể cùng thần thoại thế giới so sánh với. Thần thoại thế giới các lộ tiên Phật cái gì cần có đều có, danh sơn đại xuyên bên trong, đều có được tiên thần tung tích. Nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Vương Thành, Dương Khải Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt đến, đánh nhất ba trường, cho một quả táo ngọn, thủ đoạn như vậy, hắn há có thể không biết. Một vị làm áp lực, chen ép Vương Thành, này cũng không phải cái gì hảo thủ đoạn, tuy rằng cũng có thể để cho hắn tìm kiếm được Bắc Quách, nhưng mà này trên đường đi, tuyệt đối không bình tĩnh, này một vị khẳng định muốn có hành động. Cuối cùng tưởng phải tìm được Bắc Quách, tất nhiên phải để cho hắn phái thuộc hạ đi tìm. Mà cái này là quang minh chính đại ly khai hắn, bắt đầu tìm cầu viện trợ cơ hội. Trừ phi là Dương Khải Phong không để cho hắn đem thuộc hạ phái ra đi, nhưng nếu như vậy, Dương Khải Phong làm gì còn muốn Vương Thành hòa chính mình một đường, hắn cũng không có tác dụng. Với tư cách là đại yến vương triều quan viên, nay một vị Vương Thành xuất hiện vấn đề, tìm cầu viện trợ, nhất định có thể điều động một ít lực lượng, đến lúc đó đối với Dương Khải Phong tiến hành chặn đánh. Đối với Dương Khải Phong mà nói, hôm nay còn không có trông thấy Lan Nhược Tự, hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn tới. Cho nên lại để cho này một vị không cam lòng, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát ly khống chế của chính mình, cho mình một ngạt, như vậy còn không bằng trực tiếp lung lạc hắn. Có này một bản công pháp trải đường, Dương Khải Phong tin tưởng, này một vị trong nội tâm mâu thuẫn, sẽ biến mất sạch sẽ. Đến lúc đó đối với chính mình định nọt, sẽ không ở miễn cưỡng, mà là cam tâm tình nguyện. Mà Dương Khải Phong trả giá, bất quá là nhất thiên chính hắn bản thân, căn bản chưa dùng tới công pháp mà thôi. Mà công pháp này, cũng là Dương Khải Phong tại bên ngoài lấy được, thậm chí là tiến hơn một bước nói, này một số người cũng chẳng qua là luân hồi mộng cảnh diễn hóa, đều không coi là người thật, chờ đến lần thực tập này sau khi chấm dứt, bọn hắn khẳng định sẽ xong đời, này một bài công pháp bất quá là cho người chết. Cho người chết thứ đồ vật, vậy còn coi như là cho à? Về phần có thể hay không bị Hoa Hoàng Cung chỗ ấy biết, Dương Khải Phong căn bản không thèm để ý. Với tư cách Hoa Hoàng Cung một phương, đây là ngày tu luyện công pháp, há có thể được bọn hắn hợp nhãn. Vương Thành trên mặt kích động căn bản không có dẹp loạn, trịnh trọng đem này mong mỏng giấy vàng thu hồi, đối với Dương Khải Phong trực tiếp hạ bái. Như vậy một bài công pháp, đối với thực lực mạnh người, tự nhiên không tính là cái gì, thế nhưng là với tại như là Vương Thành như vậy, căn bản không có gì tốt công pháp tu luyện người mà nói, cái này là rơm dạ cứu mạng, không, là vinh hoa phú quý, hắn có thể làm cho Vương Thành đại đại truyền thừa tiếp. Còn chưa? Vương Thành nếu tu luyện được rồi, trực tiếp có thể sống trên mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Chương 49, Thái Thanh Đạo. Tung Sơn, Ngũ Nhạc đứng đầu, Tây Lâm Cố Đô Lạc Dương, Nam theo Dĩnh Nước, Bắc Lân cận Hoàng Hà. Chỗ Trung Nguyên, đồ vật nằm ngang, cổ xương bên ngoài. Leo lên tuấn đỉnh điểm trông về phía xa, Tây có Thiếu Thất đứng hầu, Nam có Kỳ núi diện ủi, trước có Dĩnh Nước chảy xiết, Bắc vọng Hoàng Hà như mang. Dựa thạch quan sát, dưới chân phong khe tét chỉ, lăng tẳng so le. Sơn phong ở giữa vân lam thay đổi trong nháy mắt, đẹp không sao tả xiết. Chính như trong thơ nói tới, 36 phong như bùi tóc hoàn, đi người lai vạng thư thái nhan. Mây trắng đồng đồng đống nhiên hợp, đều tại hư vô mở mịt ở giữa. Thắng xem phong, thế núi dốc đứng tuấn nổ, chư phong chen trúc chập trùng, như tinh kỳ vòng vây, như kiếm kích bày ra. Nham trướng xanh ngắt giao nhau, phong bích vòng hướng tích lũy đứng thẳng, phảng phất giống như phở lở ủ chi tư, từng tòa kiến trúc hùng vĩ liệt trong đó. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, đỏ rực thải hà, trải rộng bầu trời. Vạn đạo quan mang, vẩy xuống đại địa. Khu trục lấy mê ly bóng đêm, xem thắng phong người đến người đi, phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Thời gian chậm rãi qua, giữa trưa đảo mắt tức đến. Một trung niên đạo người nhất hệ đạo bào màu tím, trang trọng vô cùng, búi tóc quan buộc ở trên búi tóc, mặt lộ vẻ uy nghiêm, long hành hổ bộ từng bước một, tại mọi người ủng hộ chú mục dưới, leo lên chính điện ngự trên bậc, hướng phía kia chí cao châu ngồi đi đến. Hắn đi đến tòa tiền, xoay người, vung tay áo bảo, ngồi đàng châu ngồi, hai con ngươi ù ù, nhìn về phía đám người. Yêu loạn nhân gian, ta Thái Thanh Đạo tuyệt đối không thể lạc hậu Côn Luân chư phái về sau. Chuyện của tôi lốt nét. Chẳng yêu trừ ma, chính là ta phái tôn chỉ. Mời trưởng môn sư huynh hạ lệnh một lao đạo vượt qua đám người ra, đứng tại trước đại điện phương, cao giọng mở miệng giảng đạo. Chẳng yêu trừ ma, mời trưởng môn hạ lệnh. Những người khác cùng một chỗ phụ hòa nói. Tốt, chấp pháp trưởng lão. Lần này liền từ ngươi dẫn đội, xuống núi Trảm Yêu Trừ Ma trưởng môn cao cư phía trên, hai mắt u u, lớn tiếng mở miệng giảng đạo. Lĩnh trưởng môn chi lệnh lao đạo lập tức mở miệng giảng đạo. Từng cảnh tượng ấy không riêng gì tại Tung Sơn phát sinh, cái khác danh sơn đại xuyên bên trong cũng đang phát sinh lấy một màn này. Theo yêu quái ở nhân gian càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tứ ngược, nhất là vị nào liên đối lấy một cái huyện thành, trực tiếp một ngụm nuốt mất, cử động lần này chẳng những chấn kinh toàn bộ Đại Yên Vương triều tất cả mọi người, liền ngay cả cái này một chút danh môn đại phái từng cái cũng bị chấn động. Không biết bao nhiêu năm, chưa từng có như thế tứ ngược yêu quái. Yêu quái ăn người, cái này không tính là cái gì. Khắp thiên hạ nhiều người như vậy, một chút đạo sĩ hàng yêu trừ ma, bọn hắn cũng là bình thường trà trộn tại các cái trong thành thị, trừ phi là yêu quái làm thật quá mức một chút, bị bọn hắn nghe được tung tích, bắt đầu chủ động tiến về, nếu không, bọn hắn tìm kiếm được yêu quái, kia thuần túy là dựa vào lấy vật khí. Cho nên một yêu quái, ngẫu nhiên ăn hết một người, chỉ cần động tác cẩn thận một chút, đó căn bản không sẽ phát hiện, bọn hắn cũng không ngăn cản được. Nhất là bản sự yêu quái cường đại, bọn hắn ăn người, đây đều là bị ngầm thừa nhận sự tình. Chỉ cần yêu quái này, không tứ ngược, hắn ngẫu nhiên ăn mấy người, chuyện này đáng là gì? Vì mấy người này, bắt đầu vứt bỏ nhà của mình nghiệp, xuất động môn phái bên trong cường giả, chủ động đi diệt yêu, dạng này quên mình vì người sự tình, căn bản liền không có môn phái sẽ làm như vậy. Trừ phi hắn làm người người oán trách, giống như là lần này đồng dạng, trực tiếp ăn hết một tòa thành thị người. Chấn động thiên hạ, các đại môn phái bắt đầu liên hợp hàng yêu. Trường môn nhìn xem từng vị môn phái tinh anh, tại chấp pháp trưởng lao dẫn đầu dưới. Bắt đầu chậm rãi đi ra đại điện, sau đó giá vân rời đi. Mà trong hai con ngươi bắn ra thần sắc, lại là càng thêm sắc bén, hắn mở miệng đối đại điện bên trong, còn để lại một vị lao đạo nói, sư huynh, lần này yêu loạn nhân gian, chúng ta Thái Thanh Đạo ứng đối ra sao? Thời khắc này lời nói, cũng không phục vừa rồi quả quyết, trên mặt có một chút lo lắng, nhìn qua phía ngoài hết thảy. Khắp thiên hạ từng cái sông núi, trong lòng chúng ta đều nắm chắc, có vị kia đại yêu, môn phái đều có ghi chép. Nhưng một chút hiện ra nhiều như vậy yêu quái, thật sự là một cái dị số. Cái này từ khi nhân hoàng quật khởi, càn quét yêu tộc về sau, yêu tộc thế lực bắt đầu sụp đổ, vẫn luôn là từng người tự chiến, căn bản không có thành tựu, co đầu rút cổ tại núi hoang bên trong. Làm sao còn có thực lực như thế? Đúng vậy à, yêu tộc nếu là có lấy mạnh mẽ như vậy thực lực, năm đó nhân hoàng làm sao có thể chiến thắng lao đạo cũng há miệng phụ hòa nói. Cái này một chút yêu quái, xuất hiện quá vì quái dị một chút. Mà căn cứ lấy điều tra tư liệu, toàn bộ Đại Yên thiên hạ, bắt đầu tứ ngược yêu quái, không thua 3.000 số lượng, cái này một chút yêu quái từng cái thực lực đều không yếu, yếu nhất cũng có được lôi kiếp. Cương giả thậm chí là có tiên nhân, kia một ngụm nuốt mất một tòa thành thị đại yêu, liền là như thế. Đại Yên muốn là năm đó Lý Khai mở đất còn tại thời điểm, long khí như hồng, che chở tứ phương, cái này yêu loạn nhân gian còn có liều mạng, nhưng là hiện tại, Đại Yên long khí, đại yếu đuối, mưa gió dao động. Nếu là không có cái này yêu loạn nhân gian, còn có thể gắng gượng qua mấy chục năm, đạt tới 300 số lượng, nhưng hôm nay Đại Yên nhiều nhất bất quá vài chục năm quang cảnh trưởng môn liên tục thở dài, ngựa khí của hắn có một ít khổ sở chát chát, hiển nhiên là muốn đến mình cũng thế. Trước mặt, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế lao tiếng hử lạnh một câu. Hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, năm đó ta liền không tán thành trưởng môn làm như thế. Lý Khai mở đất bình định loạn thế, khai sáng Đại Yên một mạch, dù sao có công. Nên thoái vị về sau, nhập nhân hoàng trong động tinh tu. Trường môn các ngươi lo lắng nhân hoàng động thực lực, bởi vì Lý Khai mở đất vào ở, thực lực lại tăng, cho nên liên hợp Côn Luân còn có Thanh Bình Đạo, Thái Bình Đạo. Bức tử Lý Khai mở đất. Bây giờ thưởng thức được hậu quả xấu, nếu là Lý Khai mở đất còn sống, có hắn chủ trì Đại Yên Long Khí, làm sao có thể ngắn ngủi 300 năm, liền bắt đầu Long Khí bất ổn, đi vào tận thế, muốn thay đổi triều đại. Lý Khai mở đất còn sống, Đại Yên có thể tồn thế chí ít 600 năm. Bây giờ Đại Yên chính vào trắng niên, rồng khí đỉnh sôi, có long khí suy yếu, áp chế yêu quái, bây giờ tình huống, há có thể như thế bại hoại lao đạo căn bản liền không có chú ý tới nhà mình trưởng môn trên mặt khó coi thần sắc, trong miệng lời nói không ngừng. Phảng phất là tháo bỏ xuống tích đặt ở mình trong nội tâm mấy trăm năm đoán khí. Sư huynh, không cần nói nữa trưởng môn trực tiếp mở miệng giảng đạo. Hắn vung tay lên, tay áo triển chiêu, thái độ tương đối băng lãnh, tiếp tục nói, trên thế giới không có thuốc hối hận. Mở cung liền không quay đầu lại tiễn, đây hết thể đã phát sinh, ta muốn chính là sư huynh đối với lần này yêu loạn nhân gian có phương pháp nào, mới có thể tránh đi, để chúng ta Thái Thanh Đạo có thể truyền thừa tiếp. Đúng vậy, liền là truyền thừa tiếp. Làm Thái Thanh Đạo trưởng môn, hắn tự nhiên không phải dễ tới bối phận, thực lực uy áp thiên hạ, chính là một vị tiên nhân. Bình thường thực lực như vậy, đủ để ứng phó hết thảy. Thái Thanh Đạo 7 vị tiên nhân, không có địch nhân dám đến đây mạo phạm. Nhưng là lần này khác biệt, xuất hiện yêu quái nhiều lắm, thực lực đều là thuần một sắc chính là lôi kiếp, cái này tương đối quỷ dị. Nên biết đạo nhất tên lôi kiếp cường giả, là gần thứ tiên nhân thực lực, mỗi một vị cũng là có thể kêu bên trên danh hào nhân vật, thuần túy dựa vào khổ tu, là căn bản không đạt được. Nhưng cái này một chút yêu quái, bọn hắn phảng phất đều là khổ tu yêu quái đồng dạng, đột nhiên toát ra, liền có thực lực như vậy. Mà nếu là có người bồi dưỡng, sử dụng bí pháp thúc đẩy, như vậy thì tính có lôi kiếp thực lực, cái này cũng không tính quá quan trọng, dù sao bí pháp, tất nhất định có nghiêm trọng thiếu hụt, đến lúc đó chỉ muốn nắm giữ bọn hắn thiếu hụt, như vậy thì xem như bọn hắn có lôi kiếp thực lực, nhưng cái này lại có thể như thế nào, bọn hắn hoàn toàn có thể để nguyên thần thực lực, chiến thắng lôi kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, tình huống như vậy, căn bản liền chưa từng xuất hiện. Cái này một chút yêu quái, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường hành, xa xa siêu việt phổ thông yêu quái. Hiển nhiên là bọn hắn chẳng những không phải dùng bí pháp thôi thành, còn là có thuộc tại truyền thừa của mình, không phải kia một chút chỉ là nương tựa theo bản năng phổ thông yêu quái có thể so sánh. Có thể nói là nhiều như vậy yêu quái, nếu là không có tiên nhân, cũng không thành tài được, nhưng để cho người ta cực kỳ đáng chắc chính là, trong đó tiên nhân số lượng cũng không ít. Đến nay bị Thái Thanh Đạo phát hiện tiên cảnh yêu quái, hắn liền có hơn 10 vị. Thực lực như vậy, nếu là tiến đánh Thái Bình Đạo, như vậy Thái Bình Đạo căn bản không có khả năng chống cự. Đầu này tin tức, tại phát hiện về sau, trực tiếp bị hắn cho áp chế lại, không có nói cho những người khác. Cũng chính là bọn hắn sư huynh đệ ở giữa lưu truyền mà thôi, hạn chế tại tiên nhân. Giờ phút này hắn trông mong nhìn qua sư huynh của mình. Mình cái này một vị sư huynh, hắn bình thường rất phiền chán, cái này một vị làm việc đâu ra đấy, quy củ. Năm đó bởi vì Lý Khai mở đất sự tình, bọn hắn trở mặt về sau, hắn liền thiếu đi tiếp xúc với hắn. Nhưng là có một chút hắn nhất định muốn thừa nhận. Mình cái này một vị sư huynh kiến thức bất phàm, năm đó Lý Khai mở đất vấn đề, bây giờ đã chứng minh, là hắn sai, mà sư huynh của hắn là đúng. Hắn cũng biết mình sư huynh nhược điểm chỗ, Thái Thanh Đạo đây chính là sư huynh nhược điểm, quả nhiên theo hắn kể ra, liên quan đến Thái Thanh Đạo an nguy về sau, sư huynh của hắn không tại mở miệng đối với hắn tiến hành châm trọng, mà là trầm mặc xuống, đây là đang suy tư Thái Thanh Đạo tương lai. Thái Thanh Đạo truyền thừa đến nay, đã có hơn 1.000 năm lịch sử, tổ sư năm đó trước khi phi thăng. Lấy đại phát lực dựa vào cả tòa Tùng Sơn làm căn cơ, bố trí một tòa Thái Thanh Đại Trận. Thái Thanh Đại Trận căn cứ lấy người chủ trì thực lực, tiến công người, nhất định phải có lấy gấp 3 trở lên mới có thể. Bằng vào chúng ta Thái Thanh Đạo nội tình, 7 vị tiên nhân tòa chấn, chủ trì Thái Thanh Đại Trận, nhất định phải có hơn 20 vị tiên nhân liên hợp, mới có thể công hăng rơi. Cho nên từ khi tổ sư phi thăng, đại hưng về sau, mặc dù cũng có được mấy lần tà đạo liên hợp yêu ma tấn công núi, nhưng toàn bộ đều thất bại. Để bọn hắn chênh lệch vũ mà về, cuối cùng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại phát hiện yêu quái, mặc dù thực lực kinh người, nhưng ít ra tạm thời còn không cần lo lắng. Chúng ta Thái Thanh Đạo thực lực, không phải mạnh nhất, mà chạm yêu trừ ma dạng này khẩu hiệu, chúng ta cũng không phải kêu vang dội nhất. Côn Luân mới là kêu vang nhất người, bọn hắn mới là chủ yếu mục tiêu. Mượn nhờ Côn Luân có thể làm cho chúng ta phát hiện yêu quái này thực lực. Đoạn thời gian này, cũng là một cái giảm sóc thời gian, chúng ta muốn bắt đầu lôi kéo Minh Hữu. Thái Thanh Đạo Thái Thanh Đại Trận nổi tiếng thiên hạ, đây là người chủ trì càng mạnh, uy lực càng lớn trận pháp, tin tưởng đến lúc đó khẳng định có lo lắng sơn môn bị công phá môn phái, chúng ta nơi này có thể đảm đương bọn họ tị nạn chi địa, nhưng nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Như thế chỉ cần chúng ta nhiều mấy vị tiên nhân, địch nhân nhất định phải tăng trưởng gấp 3, này lên kia xuống, công hãm Thái Thanh Đại Trận càng phát không có khả năng lao đạo cẩn thận nghĩ, lại là đem mình bên trong ý nghĩ trong lòng nói ra. Sư huynh Cao Kiến trưởng môn nghe thấy một đoạn này phân tích, hắn liên tục gật đầu. Trải qua phen này phân tích, trưởng môn phát hiện, hắn lo lắng của mình, Thái Thanh Đạo nguy cơ, ngược lại là hóa giải hơn phân nửa. Có Thái Thanh Đại Trận tồn tại, đến lúc đó chỉ cần gom góp hơn 10 vị tiên nhân chủ trì, đến lúc đó muốn công hãm Thái Thanh Đại Trận, nhất định phải xuất động, chí ít hơn 30 tên tiên nhân. Như thế xa hoa đội hình, yêu quái nơi đó muốn gom góp, chính là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Nếu là đám yêu quái có thể làm đạt được điểm này, như vậy Thái Thanh Đạo bị công hãm, hắn cũng không có cái gì không có khả năng tiếp thụ được. Phải biết cái này hơn 30 vị, vẫn là phải yêu cầu, tất cả mọi người là trên dưới một lòng, chung sức hợp tác tiếp nhận. Lấy yêu tộc tình huống, mặt cùng lòng không hợp tồn tại, bọn hắn muốn buông xuống tất cả lo lắng, sau đó liên hợp lại cùng nhau tình huống, căn bản liền không khả năng. Như thế tình huống, như vậy tự nhiên mà vậy, muốn công hãm Thái Thanh Đại Trận, bọn hắn tiên nhân số lượng, còn nhiều hơn ra 10 vị, lúc này mới có thể đền bù bên trên bởi vì không phải chung sức hợp tác, sinh ra thiếu hụt. Nhiều như vậy tiên nhân, đã muốn 40 số lượng. Nếu là không có yêu loạn nhân gian chuyện này xuất hiện, toàn bộ thiên hạ, cũng mới chỉ có hơn 40 vị tiên nhân. yêu loạn nhân gian nhận xung kích lớn nhất chính là chúng ta các đại môn phái, thế nhưng là nguy hiểm nhất lại là kia một chút tán tu. Tán tu không có căn cơ, bọn hắn không có đại trận thủ hộ, là dễ dàng nhất bị đánh giết, chỉ cần xuất động hai tên tiên cảnh người, liền có thể cầm nã, cho nên kia bảy đại tiên cảnh tán tu, toàn bộ đều là chúng ta lôi kéo mục tiêu. So sánh với kia một chút môn phái, cái này một chút tán tu, mới là chúng ta mục tiêu chân chính. Lần này đại nguy cơ, đồng thời cũng là đại kỳ ngộ, chỉ cần chúng ta có thể chịu nổi, cái này một chút lôi kéo tán tu, trực tiếp nhập vào đến chúng ta Thái Thanh Đạo bên trong, đến lúc đó chúng ta Thái Thanh Đạo tiên cảnh vượt qua 10 người, Côn Luân đụng phải tổn thất tình huống dưới. Thống linh thiên hạ đạo môn, chính đạo khôi thủ vị trí. Ngoại trừ chúng ta Thái Thanh Đạo, ai còn có thể đảm đương trưởng môn suy tính một phen, hắn trực tiếp cao giọng nói. Hừ, cái này một vị lao đạo hừ lạnh một tiếng, hắn đối tại trưởng môn của mình, thật sự là thấy ngứa mắt, bất luận là cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, đều sẽ nghĩ đến xưng bá, cùng chính đạo lãnh tụ dắt liên quan đến nhau. Cái này rõ ràng chính là nói, như thế nào mới có thể tránh cho Thái Thanh Đạo nguy cơ, nhưng là giờ phút này, vậy mà lại trở thành hắn một phen dã tâm kế hoạch. Đối với mình sư huynh hừ lạnh, trưởng môn không thèm để ý chút nào, hắn cười lên ha hả. Tương lai tốt đẹp, phảng phất là hiện lên ở trước mắt của hắn. Đối với kế hoạch này lớn nhất công thần, hắn vẫn là cực kỳ cảm kích. Đại điện bên trong, truyền ra vui sướng tiếng cười. Thanh âm không ngừng mở rộng, từ từ lan tràn cả tòa Tung Sơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, yêu quái cản đường. Bầu trời xanh như mới rửa, sáng lạn ánh nắng đang từ dày đặc lá tùng khe hở ở giữa bắn xuống đến, hình thành từng chùm thô thô tinh tế có sáng, đem phiêu đãng lụa mỏng sương mù bóng rừng chiếu lên sáng trưng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy, Dương Khải Phong tọa lạc tại xe ngựa bên trong, cùng Vương Thành ngồi đối diện. Thân thể theo xe ngựa không ngừng lung lay, quan này đạo tu mặc dù còn tính là vương vước, nhưng đến ngọn nguồn không thể cùng Hắc Yến Đường cái so sánh, lại thêm xe ngựa này cũng không có cái gì giảm sóc biện pháp, nhất thời còn tốt, nếu là thời gian dài thể cốt, đều có thể cấp điên tán giá tử. Bất quá kia là đối với người thường đến giảng, bây giờ tọa lạc tại xe ngựa ở trong hai người, bọn hắn ai cũng không phải phàm nhân. Đối với xe ngựa lay động, bọn hắn đều không thèm để ý, hoàn toàn cho bỏ qua. Khép hờ lấy hai mắt, Dương Khải Phong không nhúc nhích, lay động xe ngựa, lại là không thể đủ để thân thể của hắn có nhúc nhích chút nào. Lần này tiến đến Bắc Quách tìm kiếm Lan Nhược Tự, Dương Khải Phong không có giá vân, cũng không có cưỡi ngựa, hắn là ngồi xe ngựa tiến về, đây không phải Dương Khải Phong hắn mình muốn tiêu sái một phen, mà là điều kiện không cho phép, Bắc Quách đến cùng ở nơi nào, hắn căn bản không biết, mà nghĩ muốn tìm kiếm. Dương Khải Phong cũng không có ý định dòng chống khua chiêng bắt đầu tìm kiếm. Cái này một chút yêu quái bạo động, bọn hắn bắt đầu sở tác sở vi, lại là hấp dẫn rất lớn lực chú ý, hiện tại chỉ cần là có thể giá vân tồn tại, đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Dương Khải Phong tìm kiếm Bắc Quách, rất có thể bị để mắt tới. Cái này để mắt tới hắn người, có khả năng chính là trước mắt luân hồi trong ngộng cảnh nhân vật, cũng có được có thể là giống như hắn tham dự thí luyện người, cái khác tham dự thí luyện người, cũng không biết Dương Khải Phong mục đích thực sự. Biết Dương Khải Phong quen thuộc kịch bản, đi nghiệm chứng chính mình suy đoán, đối với cái khác yêu quái tới nói, chỉ cần đem Dương Khải Phong xử lý, liền có thể giải trừ rơi một vị đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó Hoa Hoàng Cung nghe đạo, có thể lấy được tỷ lệ, liền lớn một phần. Cửa này thí luyện, căn bản không cần mơ ngộng, đây rốt cuộc chính là vì cái gì, chỉ cần đem cái khác đối thủ cạnh tranh đều cho xử lý, người chiến thắng là ai, căn bản liền là một kiện không cần nói cũng biết sự tình. Mà không cưỡi ngựa, mà là ngồi xe ngựa. Đây cũng là vì để cho trước người hắn cái này một vị vương thành thuộc hạ, bắt đầu tiến đến điều tra Kim Hoa phủ phụ cận Bắc Quách đến cùng ở nơi nào. Thường ngồi xe ngựa cùng cưỡi ngựa đi đường, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phương tiện giao thông, tốc độ tự nhiên không giống, nếu là đánh cái thỏa đáng vi von, như vậy xe ngựa này liền tựa như xe lửa đồng dạng, đương nhiên nói không phải xe ngựa tốc độ có thể có xe lửa nhanh như vậy, vi von từ mà thôi. Cưỡi ngựa liền là máy bay, chỗ lấy cuối cùng liền là máy bay cùng xe lửa tốc độ so đấu. Toàn thắng tự nhiên là máy bay. Mấy giờ liền có thể đạt tới, nếu là đi xe lửa, khả năng cần muốn mấy ngày mấy đêm thời gian mới có thể đến. Bây giờ Dương Khải Phong bọn hắn chỗ tiến về địa phương, liền là Kim Hoa Phủ. Dương Khải Phong bọn hắn hướng phía Kim Hoa trước phủ đi, nhưng là trên đường đi, bởi vì Vương Thành quan hệ, ngược lại là liên quan tới thiên hạ này tin tức, bắt đầu liên tục không ngừng thu hoạch được, sau đó đưa đến Dương Khải Phong trong tay. Đoạn thời gian này, Vương Thành đối với Dương Khải Phong thái độ, từ khi thu được tu luyện công pháp về sau, như là kính sợ tổ tông mình đồng dạng, đối với Dương Khải Phong lời nói, đơn giản liền là hữu cầu tất ứng. Vì chính là để Dương Khải Phong giải thích cho hắn một phen, hắn nhìn chỗ không rõ, đối với điểm này, Dương Khải Phong ngược lại là không có cự tuyệt. Lấy hắn trước mắt tiên nhân thực lực, cứ việc đối với dạng này huyền môn công pháp, hắn không có chân chính tu luyện qua, thế nhưng là chỉ điểm Vương Thành, không hề có một chút vấn đề. Dương Khải Phong chỉ điểm bất quá là tùy ý chỉ điểm, thế nhưng là lấy hắn tiên nhân cảnh giới, cho dù là tùy ý chỉ điểm, đều để Vương Thành được ích lợi vô cùng, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, Vương Thành thực lực, lại là có nhảy vọt tiến bộ. Một đoàn người, cũng không rêu rao, hành tẩu tại giã ngoại, nhưng vẫn là xảy ra chuyện. Theo từng cái yêu quái bắt đầu tứ ngược, lại là động đến luân hồi mộng cảnh ở trong bản thổ yêu quái. Cái này một chút đám yêu quái, bởi vì lúc trước nhân hoàng quật khởi, bị chạy tới từng cái rừng thiêng nước độc bên trong. Đối với phía ngoài Mỹ hảo thế giới, bọn hắn mỗi một cái đều là cực kỳ hướng tới, nhưng từ khi nhân hoàng hổ, nhân tộc đối bọn hắn cũng là nhiều phiên áp chế, tuần tự mấy lần đại chiến, toàn bộ đều là lấy đám yêu quái tâm không đủ, từ đó bại trận. Bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, không ngừng bị nghiền ép, có thể nói là càng ngày càng không chịu nổi. Thế nhưng là lần này đường đã tuôn ra nhiều như vậy yêu quái, không ngừng bắt đầu tứ ngược, tạo thành yêu loạn nhân gian thế cục. Cái này một chút bản thổ yêu quái, bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên, từng cái bắt đầu hành động, bọn hắn cũng bắt đầu tập kích nhân loại, bắt đầu tứ ngược một phương. Trong lúc nhất thời, lại là để bọn hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Giã ngoại con đường, bắt đầu không an toàn. Một chút chủ yếu thành thị con đường còn tốt, giống như là Dương Châu còn có Tô Châu dạng này thành phố lớn ở giữa, không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là một chút tiểu thành thị, hay là vắng vẻ địa phương, tại bây giờ lại là có yêu quái bắt đầu ẩn hiện. Đã có không ít người bị yêu quái bắt đi. Những này thực lực thấp tiểu yêu, muốn để bọn hắn tiến công thành thị, kia là một kiện không thực tế sự tình. Dựa theo lấy thực lực của bọn hắn, đi công kích thành thị, nam chỉ có thể là trước đi chịu chết mà thôi. Mà bọn hắn lại là tránh nặng tìm nhẹ một phen về sau, lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Khép hở lấy hai mắt Dương Khải Phong, lại là tránh ra cặp mắt của mình, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thần trí của hắn đã bắt đầu bốn phía liếc nhìn đến đây, phía trước dị dạng, hắn nhìn một cái không sót gì. Yêu quái, không sai biệt lắm có hơn 30 yêu quái. Cái này một chút yêu quái thực lực cao thấp không đều, căn bản cũng không có thực lực đạt tới yêu đan cảnh giới yêu quái tồn tại. Đều là một mấy tiểu yêu, bọn hắn xuất hiện ở đây, căn bản liền không có bao nhiêu che lấp, trực tiếp tùy tiện đứng tại quan đạo trung ương, chặn đường tại phải qua trên đường, căn bản liền không có phục kích, núp trong bóng tối, sau đó đột nhiên tính toán ra tay. Dương Khải Phong vốn đang coi là, bọn hắn chính là hấp dẫn hỏa lực phá hôi, âm thầm có yêu quái, tiến hành nhận tảng. Sau đó đánh một cái xuất kỳ bất ý các loại tình huống. Thế nhưng là đương thần trí của hắn đảo qua về sau, Dương Khải Phong phát hiện, đây hết thảy đều chẳng qua là chính hắn suy nghĩ nhiều mà thôi, cái này một chút yêu quái, hắn a cách làm căn bản liền không có phức tạp như vậy, sách lược của bọn hắn ngược lại là vô cùng đơn giản, cứ như vậy bắt đầu trực tiếp động thủ, sau đó cướp bóc. Dương Khải Phong đối với cái này một chút không sợ chết yêu quái, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì cái này một chút yêu quái, căn bản không cần Dương Khải Phong hắn tự mình ra tay, Vương Thành bọn hắn liền có thể tùy tiện đối phó. Không nên nhìn Vương Thành bọn hắn tại Dương Khải Phong trong tay, phảng phất giống như là khôi lỗi đồng dạng, mặc cho Dương Khải Phong thao tác, mà Vương Thành căn bản không nói một lời, căn bản liền không có bao nhiêu phản ứng, kỳ thật vậy chỉ có thể nói rõ Dương Khải Phong thực lực đủ mạnh, chỉ nói rõ điểm này mà thôi. Giống như là Vương Thành, thực lực của hắn tạm thời không đề cập tới, cái kia một chút hộ vệ thực lực, bản trên người có long khí che chở, có thể tương đương với yêu đan cảnh giới, một người liền có thể nhẹ nhõm đem cái này một chút yêu quái, toàn bộ đều cho đổi rơi. Cho nên để Dương Khải Phong thật sâu nhíu mày chính là nguyên nhân khác, mấy ngày nay từ Vương Thành kia lấy được tin tức, nói lại nhiều, nhưng cũng là không bằng tận mắt nhìn thấy, dạng này tới trực quan. Ở chỗ này đều xuất hiện yêu quái, mà những địa phương khác có thể nghĩ, đây là một trường hạo kiếp, đối với nhân loại hạo kiếp. Phải biết Đại Yên Trì Hạ, lấy thành thị làm trung tâm, bốn phía thế nhưng là trải rộng đủ loại thôn trang, giống như là một chút kẻ có tiền, trên cơ bản tại thành thị bên ngoài, đều có mình sân trang, hay là trang viên. Nhưng là tại bây giờ, theo yêu quái ẩn hiện, cái này một chút đều muốn xong đời. Chỉ có tụ tập đại lượng nhân khẩu bố trí trận pháp thành thị, mới có thể chống cự. Yêu loạn nhân gian tình huống, cũng không phải nói giỡn, rất nghiêm trọng. Trên đời này bầy yêu làm loạn, như vậy cái này luân hồi mộng cảnh ở trong đạo môn, bọn hắn cũng nên có hành động. Dương Khải Phong nếu không phải cố kỵ bọn hắn, có thể như thế thành thành thật thật. Muốn biết không đem cái này luân hồi mộng cảnh đến cùng chính là cái nào cố sự làm chủ, chỗ biến hóa ra thế giới, Dương Khải Phong tuyệt đối không có ý định vọng động, hắn muốn trong bóng tối quan sát một đoạn thời gian. Tính tu thiên cương 36 biến, hiểu được biến hóa chi thuật hắn. Ở trong nội tâm đều đã tính toán tốt, nếu là đạo môn thực lực chiếm ưu, hắn liền duy trì yêu quái một phương này, nếu là yêu quái một phương này chiếm cứ lấy ưu thế, hắn liền lẻn vào đến nhân tộc nơi đó, bắt đầu duy trì nhân tộc. duy trì lấy cân bằng, mới là sau cùng, không phải chỉ cần một phương bắt đầu bị đánh tan, một phương thế giới này cũng sẽ chấm dứt. Tỷ như nếu là đạo môn một phương thu được thắng lợi, như vậy không cần nói nhiều, nơi nào còn sẽ có lấy bọn hắn cái này một chút yêu quái sinh tồn chi địa, đến lúc đó đều sẽ bị chém giết 7-8 phần. Giống như là yêu quái thu được thắng lợi, một phương thế giới này, theo lấy bọn hắn bắt đầu tứ ngược, làm sao có thể kiên trì ở, hiện tại cũng không có toàn lực mà vì, một phương thế giới này mới miễn cưỡng chịu được lấy. Giống như là yêu quái dạng này bắt đầu ăn người, một lần một tòa thành thị ăn, có bao nhiêu người có thể làm cho bọn hắn ăn, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền sẽ đem người đều cho ăn sạch sẽ. Một phương thế giới này chính là chủ yếu lấy người vì chủ, nếu là đã mất đi nhân loại, phương thế giới này tại Dương Khải Phong xem ra, cũng liền là không thể nào còn tiếp tục tồn tại. Vì một phương thế giới này tiếp tục thôn xuống dưới, này đôi phương bất luận là ai cũng không có thể chiến thắng. Đương nhiên đây hết thể ý nghĩ, hầu như đều có thể nói là hắn tại không có thăm dò rõ ràng thế giới hiện tại ý nghĩ. Ngay tại Dương Khải Phong suy nghĩ thời điểm, Vương Thành nhưng cũng là phát hiện chặn đường tại trên quan đạo, ngăn cản lại bọn hắn phải qua đường yêu quái. Nhìn gặp bọn họ, Vương Thành trực tiếp đối ngay tại đánh xe, còn có ngồi ở một bên một gã hộ vệ nói, đem bọn hắn đuổi đi. Vương Thành cũng không nói đến cái gì đuổi tận giết tuyệt lời nói, đem cái này một chút yêu quái, đều cho toàn bộ xử lý. Đối với ngồi tại xe ngựa ở trong Dương Khải Phong, hắn đến cùng là dạng gì tính cách, đối với yêu quái là thái độ gì, hiện tại Vương Thành nắm giữ tin tức thật sự là quá là ít ỏi, hắn căn bản suy đoán không ra. Cho nên vì Vương Thành cân nhắc một phen về sau, vẫn là trực tiếp đem cái này một chút yêu quái cho khu trục rơi vi thượng, cũng không có ý định chém giết bọn hắn. Nếu là không có Dương Khải Phong nhân tố tồn tại, dựa theo lấy Vương Thành hắn ý nghĩ của mình, cái này một chút yêu quái, tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết sạch sẽ, một cái cũng sẽ không lưu lại, thậm chí là nếu là hắn có thời gian, hắn sẽ bắt đầu truy tung cái này một chút yêu quái, đến cùng chính là từ chỗ nào xuất hiện, đến cùng chính là vì thập nguyên nhân, nếu là có điều kiện, hắn sẽ truy tìm đến yêu quái hang ổ, đem cái này một chút yêu quái toàn bộ xử lý, bắt đầu chấm dứt hậu hoạn. Mà vừa rồi Vương Thành ra lệnh, lại cũng là có giảng cứu, đây là Vương Thành đối với Dương Khải Phong thái độ thăm dò. Nếu là cái này một vị cựu thị yêu quái, nghe thấy được hắn chỉ đổi mệnh lệnh, hẳn là sẽ lên tiếng, muốn đem cái này một chút yêu quái đều xử lý, nhưng là tình huống như vậy, hắn căn bản liền chưa từng xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Dương Khải Phong đối với yêu quái thái độ, cũng không cực đoan. Có thể nói là bất luận là Dương Khải Phong ra không ra, trên cơ bản đều rơi vào đến Vương Thành tính toán ở trong. Có thể làm cho hắn phân tích ra Dương Khải Phong tính cách đến, sau đó một đoạn thời gian con đường bên trong, có thể để hắn căn cứ lấy Dương Khải Phong tính cách, bắt đầu cải biến tác phong của mình. Nói nhiều như thế, kia liền chỉ có một việc tình, đây là Vương Thành muốn lấy lòng Dương Khải Phong. Một gã hộ vệ, nghe thấy được Vương Thành mệnh lệnh về sau, hắn trong ánh mắt lộ ra hàn quang, dọc theo con đường này hắn có thể nói là vô cùng biệt khuất, đối với Dương Khải Phong cái này một vị giết chết mình đồng bạn người, cấp trên của mình vậy mà mặc kệ không hỏi không nói, còn khúng núm cam nguyện trở thành đối phương nô buộc. Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Cho dù là cuối cùng Vương Thành mở miệng giải thích, cũng đem mình lấy được chỗ tốt, công bố một bộ phận, bắt đầu lôi kéo bọn hắn. Không ít người hoán khí, lại là tiêu mất rơi mất. Nhưng là đối với hắn tới đón, hết thể cũng không có thay đổi, bên trong ngồi vị kia, y nguyên chính là giết chết đồng bạn hắn người. Nhưng cái này một vị thực lực quá mạnh, hắn căn bản liền không có trả thù thành công khả năng, cho nên hắn đem cái này một phần cứu hận, thật sâu vùi sâu vào đến đáy lòng ở trong. Bây giờ trông thấy cái này một chút yêu quái. Lại là để hắn giữ tợn, cái này một phần áp lực, hắn cũng biết nhất định muốn tiết ra đi, không phải đọng lại ở trong nội tâm, sớm tối đều là một trận tai họa. Chương 51, Lan Nhược Tự. Giống như một đạo mực đậm hắt vây ở chân trời. Màu mực nùng vân đè xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến, đè nén phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Đạm mạc gió bén nhọn địa xuyên qua, đem người kinh hô ném tại sau lưng. Nhu nhược tiểu hoa cỏ nhỏ sớm đã run rẩy điệu tin phục tại đất. Chính là gió thổi báo dông báo sắp đến. Phong thanh tại lại ở nơi đó ô ô ô thổi lên, rất là thê lương, kia nhàn nhạt mây đen tựa hồ cũng nhận lây nhiễm, trở nên ngưng trọng lên, mịt mờ mưa bụi, ào ào ào từ trên bầu trời vương vai xuống. Thời tiết này thay đổi bất thường, Vương Thành ngồi ở trong xe ngựa, hắn xốc lên lập tức xe rèm, nhìn qua bên ngoài, bắt đầu hạ mịt mờ mưa phùn, hắn há miệng cảm thán một câu. Không. Đây là có người đấu pháp sinh ra ảnh hưởng, Dương Khải Phong cẩn thận cảm thụ được kia một cỗ pháp lực ba động. Mở miệng sửa chữa Vương Thành lời nói. Đấu pháp Vương Thành giật mình, hắn đối với Dương Khải Phong chỗ tô nói lời, một điểm cũng không nghi ngờ, để hắn giật mình chính là, đấu pháp có thể ảnh hưởng đến cái này phương viên vài trăm dặm thời tiết, cái này chứng minh đấu pháp bên trong người, thực lực tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Thiên hạ này, không biết thế nào, biến để cho người ta đột nhiên cảm thấy mạch phát lên. Lúc này mới bao lâu, trước trước sau sau ngay cả một tháng cũng chưa tới, liền toát ra nhiều như vậy yêu quái, tới một lần yêu loạn nhân gian, loạn là rối tinh rối mù. Dương Khải Phong tố nói một câu về sau, hắn trực tiếp im ngay không nói, thần thức bắt đầu bốn phía dò xét. Pháp lực ba động, nơi phát ra chi địa, hắn đã thăm dò rõ ràng, nhưng là đối với nơi đó, thần trí của hắn, căn bản liền không có tiến một bước xâm nhập, đối với hắn tới đón, chiến đấu này hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng muốn xem xét, trực tiếp dùng thần thức đảo qua, kia liền không cần thiết. Từ cái này một cỗ ba động bên trong, liền có thể để Dương Khải Phong phân tích ra một việc, song phương giao chiến thực lực của bọn hắn, nhất định chính là tiến cảnh, nếu không, cũng không thể lại dẫn phát chân trời, tạo thành như thế chấn động lớn. Đối với tiên nhân, Dương Khải Phong nếu là bình thời, tuyệt không e ngại, thế nhưng là tại hắn bắt đầu xác định trước mắt luân hồi mộng cảnh đến cùng là nơi nào thời điểm, hắn làm sao lại có tâm tư đi nhúng tay chuyện này. Căn bản không có ý định phức tạp, thu hồi thần trí của mình. Thần thức cũng không phải cái gì bí ẩn chi vật, nếu là hắn dám xâm nhập, khẳng định sẽ bị song phương giao chiến chỗ cảm thụ đến. Nước mưa bên trong, xe ngựa tiếp tục tiến lên, ào ào ào nước mưa, tại khoảng cách xe ngựa một trượng thời điểm, lại là trống rỗng xuất hiện một cỗ lực cản, để nước mưa trực tiếp bắt đầu cải biến phương hướng, lưu chạy đến địa phương khác. Muốn tới một cái càng thêm vừa đắt ví von, vậy chính là có lấy một thanh vô hình dù, đưa xe ngựa cho che lấp đi lên, từ đó tránh khỏi nước mưa tới rơi. Điều này cũng làm cho đánh xe người rất là yên tâm. Cộc cộc cộc 25. Nước mưa bên trong, móng ngựa đạp động thanh âm, nhanh chóng từ phương xa vang lên, một người mặc mũ rộng vành nam tử, tại nước mưa ở trong nhanh chóng phóng ngựa chạy băng băng. Theo không ngừng tiếp cận, tại tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện một chiếc xe ngựa, ở trong hai mắt hắn nổi lên vui mừng, nhanh chóng giục ngựa đi vào xe ngựa phụ cận, đối trên mã xa người, làm ra mấy cái động tác, ngay tại đánh xe một người, hắn trực tiếp hồi phục. Bác Quách đã nghe được, đặt tới Kim Hoa phủ về sau, tiếp tục tiến lên một khoảng cách, liền có thể đến Bắc Quách huyện mũ rộng vành người nhanh chóng mở miệng giảng đạo. Bưng ngồi ở trên xe ngựa diện Dương Khải Phong, nghe thấy mũ rộng vành người, hắn có chút nhẹ gật đầu, đối với Dương Khải Phong tới nói, thế giới này bên trong, có thể tìm kiếm được Bắc Quách, sự tình liền đã thành một nửa, còn sót lại liền là tìm kiếm Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự sự tình, tìm hiểu như thế nào? Dương Khải Phong vung tay lên, một cỗ bàn tay vô hình, trống rông xuất hiện, mũ rộng vành người lập tức bị tóm mà đến, trực tiếp lập tức ngồi ở lập tức phía trên. Rèm không gió mà bay, trực tiếp mình xốc lên. Nhìn xem mũ rộng vành người, Dương Khải Phong nhẹ giọng hỏi thăm nói. Bị tóm đến đây, mũ rộng vành người ngược lại là có một chút kinh hoàng, kia bị tóm hít thở không thông một màn, để hắn hoảng sợ, bất quá hắn đến cùng không phải thường nhân, kiến thức phi phạm, ngồi ở trên xe ngựa diện, chính hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Có Lan Nhược Tự tin tức, tại Bắc Quách huyện cùng Kim Hoa phủ ở giữa, có một tòa vứt bỏ chùa cổ, liền cứ gọi Lan Nhược Tự. Nơi đó cũng không biết triều đại nào kiến tạo một tòa chùa miếu, bởi vì nguyên nhân gì, thời gian quá ngắn, bởi vì đại nhân nói, có Lan Nhược Tự tin tức lập tức trở về, cho nên không có đi đương bắt đầu hỏi thăm người địa phương, tìm hiểu ra Lan Nhược Tự là lúc nào xây thành, vì nguyên nhân gì bị sao lãng đi mũ rộng vành người nhanh chóng trả lời nói. Dương Khải Phong không ngừng gật đầu, đối với mũ rộng vành người kể ra, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, tìm hiểu Bắc Quách chỗ, còn có Lan Nhược Tự, đây là mệnh lệnh của hắn. Nếu là biết tin tức này về sau, lập tức trở về báo cáo, điểm này lúc ấy nói rất rõ ràng, bây giờ cái này một vị mũ rộng vành người làm rất đúng. Đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này Lan Nhược Tự đến cùng là lúc nào kiến tạo, thậm chí là đến cùng bởi vì nguyên nhân gì suy bại, tại bây giờ trở thành một tòa vứt bỏ chùa cổ, đây hết thể có thể nói là hắn căn bản không quan tâm. Hắn xác định nơi này chính là mình chỗ viết cố sự về sau, Dương Khải Phong trong nội tâm kia ẩn tàng áp lực, lập tức thư giãn xuống tới. Lần này đối với thí luyện, hắn cũng có được nắm chắc có thể vượt qua. Dương Khải Phong lúc ấy thế nhưng là cố ý chú ý qua, đương mỗi một vị yêu quái viết cố sự về sau, nộp lên đi lên về sau, cũng chính là chỉ có Hoa Hoàng cung kia một phương thế lực người, mới có người quan sát, giống như là những người khác, tỉ như cũng giống như mình người tham dự, căn bản cũng không có quan sát cơ hội, cho nên lần này luân hồi mộng cảnh bên trong, đến cùng phát sinh dạng gì kịch bản, ngoại trừ Dương Khải Phong biết bên ngoài, lại cũng không có người nào khác biết được. Có quen thuộc kịch bản như thế lớn ưu thế, Dương Khải Phong tự tin mình có thể vượt qua lần này thí luyện. Nhìn xem trước người mũ rộng vành người, Dương Khải Phong một thanh vương, cánh tay trực tiếp duỗi dài, tình cảnh quái dị như vậy, nhìn chăm chú đến một màn này người, lại là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thủ đoạn như vậy, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Tại dạng này mang có sắc thái thần thoại thế giới bên trong, có thể làm đạt được điểm này người, đơn giản liền là hàng ngàn hàng vạn. Một tay nắm nhẹ nhàng tại cái này mũ rộng vành trên thân thể người đập động mấy lần, phối hợp với thần thức bắt đầu liếc nhìn, cái này một vị mũ rộng vành người trước mắt tình huống, Dương Khải Phong đều dò xét rõ ràng. Cuối cùng bàn tay của hắn, trực tiếp một thanh đập vào mũ rộng vành người trên đan điền. Theo trong tay hắn quang mang phun một cái, vô số linh khí, bắt đầu chen chúc nhấp nhô mà tới. Liên tục không ngừng hội tụ ở đây, ngay từ đầu còn tốt, chỉ là tại xe ngựa bên ngoài, đã phủ lên một đạo toàn phong, bởi vì Dương Khải Phong thủ hộ, đây đối với xe ngựa không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng là tiếp xuống hội tụ linh khí càng phát dày đặc, lại là đã bắt đầu ảnh hưởng tầm mắt. Đại lượng linh khí hội tụ, cuối cùng bị Dương Khải Phong áp xúc trở thành chất lỏng, cuối cùng trực tiếp đưa vào mũ rộng vành trong cơ thể con người. Bắt đầu ở mũ rộng vành người kinh mạch bên trong du lịch đi, liên tục không ngừng xông vào, cuối cùng tụ hợp vào đến đan điền bên trong, mở rộng lấy mũ rộng vành người kinh mạch. Đối với trước mắt phát sinh hết thảy, mũ rộng vành người vô cùng kinh hỉ, hắn không dám có nói nhảm, sợ bởi vì nói thêm vài câu nói nhảm, từ đó chậm trễ thời gian, từ đó ảnh hưởng đến mình lần này cơ duyên. Theo đại lượng linh khí nhập thể, mũ rộng vành người thực lực bắt đầu tầng tầng tiến bộ. Thực lực này tăng trưởng, có thể lấy mắt thường tốc độ trông thấy tăng cường. Chậm rãi một cái tiểu cảnh giới, trực tiếp bị mũ rộng vành người vượt qua, đến một bước này, thực lực còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục tiến bộ, hai cái tiểu cảnh giới, đến lúc cuối cùng muốn vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, thành công vượt qua một cái đại cảnh giới thời điểm, cái này một cô linh khí, lại là im bặt mà dừng. Chỉ gặp Dương Khải Phong bàn tay, lại là trực tiếp thu hồi, lúc đầu bởi vì Dương Khải Phong hội tụ linh khí, cuối cùng chậm rãi tán đi. Cái này một vị mũ rộng vành người, đối Dương Khải Phong trợ giúp không nhỏ. Hắn cũng không phải cái gì người keo kiệt, nếu là tại ngoại giới, Dương Khải Phong trực tiếp xuất ra một điểm bảo vật, ban thưởng cho cái này một vị mũ rộng vành người, nhưng là tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, đến nay Dương Khải Phong đều không có bảo vật gì. Không gian bên trong vật phẩm không lấy ra đến, đây cũng là lúc ấy cho Vương Thành, vì sao lại là huyền môn công pháp nguyên nhân. Bởi vì tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, Dương Khải Phong duy nhất có thể để làm khen thưởng, cũng chính là kiến thức. Đối với cái này một vị mũ rộng vành người, tưởng thưởng tốt nhất, cũng không giống như là Vương Thành dạng này huyền môn công pháp, mà là hiệu quả nhanh chóng ban thưởng, mới có thể xúc tiến những người khác một viên lòng nhiệt huyết. Cho nên Dương Khải Phong trực tiếp động thủ, đề cao cái này mũ rộng vành người thực lực. Đối với hắn, tăng thực lực lên thủ pháp, cũng là rất đơn giản, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, mặc dù tu luyện chính là yêu khí, cũng không thể đủ trực tiếp quán thâu, để cái này một vị tăng cường thực lực. Thế nhưng là hắn có thể tụ tập trong thiên địa linh khí, sau đó áp xúc thành chất lỏng, sau đó quán thâu đến mũ rộng vành trong cơ thể con người. Giữa thiên địa linh khí, Dương Khải Phong trực tiếp lấy mình thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, bắt đầu cường tự hội tụ, đó cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Núi vây quanh, đây là một chỗ liên miên dãy núi, từ trên cao nhìn lại, tựa như một đạo vòng tròn, vốn nên là gọi tròn núi, nhưng là danh tự như vậy tuyệt không êm tai, cho nên mới có núi vây quanh danh tự. Núi vây quanh. Ở phía này thời gian bên trong, mặc dù không phải cái gì danh sơn đại xuyên, tên tuổi lại cũng là không nhỏ. Bởi vì hắn chính là Hoa Sơn phương Bắc, muốn tiến đến Hoa Sơn, nhất định muốn đi ngang qua nơi này. Giờ khắc này ở núi vây quanh chi đỉnh, trên một khối nham thạch diện, mấy tên yêu quái, lại là đón gió đứng vững. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện cái này mấy tên yêu quái, tầm mắt của bọn họ, lại là toàn bộ đều nhìn về một cái phương hướng, cái kia chính là Hoa Sơn vị trí. Đứng tại núi vây quanh chi đỉnh, nhìn Hoa Sơn, đây đối với thường nhân tới nói, kia là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng đối với cái này mấy tên yêu quái tới nói, đó cũng không phải một việc khó. Đạo đạo thanh quang bành trướng, cảnh sát tú lệ, quái thạch săn sát, lục lục xun xuê rừng cây. Đây hết thể đều xuất hiện ở phía trước nhất một yêu quái trong mắt, hắn trực tiếp thở dài thở ra một hơi nói, nơi này vậy mà cũng có được một tòa Hoa Sơn. Đi thôi, chúng ta đi Hoa Sơn nhìn xem. Ở bên ngoài không thể quan sát. Ở chỗ này nhìn một lần cho thỏa. Vâng, Tam Thái tử sau lưng Khôi Ngô yêu quái, lập tức ứng thanh nói. Giới này Hoa Sơn có gì có thể nhìn? Bất quá là một chỗ luân hồi mộng cảnh, như thế nào có thể cùng phía ngoài Ngũ Nhạc một trong Hoa Sơn so sánh, không nói chấn giữ Tây Nhạc Đại Đế, chỉ là phía trên Tam Thánh Công Chúa Miếu, cũng đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Người kia là muốn nhìn Tam Thánh Công Chúa mà thôi. Khôi Ngô gấu yêu, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Đối với cái này một vị cùng nhà mình Tam Thái tử bất kính yêu quái, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu là có thể có cơ hội, hắn một điểm cũng không để ý, mình một bàn tay trực tiếp vỗ tới, đem cái này một vị trực tiếp cho trục chết. Tam Thánh Công Chúa, ta như cảm tưởng gì, người ta chính là huyền môn đệ tử đời 4, mầm rễ chính hồng, ngọc đế cháu gái, còn có một vị thực lực cường đại nhị ca. Ta nói chính là Tam Thánh Công Chúa trước đó không lâu đưa ra thần tiên hội, mở tiệc chiêu đái Hoa Sơn phụ cận Tam Sơn Ngũ Nhạc, còn có một số hảo hữu. Lúc ấy thượng động bắt tiên, 28 tinh tú, thất diệu bắt tinh. Đây chính là một lần khó được thịnh hội yêu quái ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc khát khao, hiển nhiên là đối với dạng này thần tiên hội, cảm thấy rất hứng thú. Thịnh hội lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đi tham gia, nhìn xem cái này đường tiên thần, có thể hay không chạm yêu trừ ma. Là thế nào giết ngươi, là trực tiếp nấu, vẫn là dầu chiên ăn hết gấu yêu nghe thấy đối phương đối thần tiên hội hướng tới, lập tức hiện ra tức giận đến, mở miệng lớn tiếng châm trọng. Làm một yêu tộc, hắn đối với kia một bộ, vô cùng phiền chán, nhất không nghe được có yêu quái, bắt đầu hướng tới cuộc sống thần tiên, cái này hắn thấy, sớm tôi muốn trở thành người khác sủng vật, trên cổ phủ lấy dây thừng, bị trói lại, ngoắc ngoắc cái đuôi, lấy chủ nhân niềm vui. Chương 52, hố, ngày mai bổ sung. Hôm qua hố, đã sửa chữa lại, chỉ cần các vị đám tiểu đồng bạn đổi mới một chút liền tốt. Điểm này đạo nhân trịnh trọng nói xin lỗi. Lan Nhược Tự. Dương Khải Phong rốt cục đặt tới. Dọc theo con đường này tuyệt không bình an, bầy yêu súng xít, các lộ tà ma cũng là không cam lòng yếu thế, phảng phất để bọn hắn thấy được cơ hội, từng cái tùy theo làm loạn. Hảo hảo một cái đại yên thiên hạ, mặc dù có vài chỗ, thỉnh thoảng truyền ra yêu quái ăn người nghe đồn đến, nhưng bất kể nói thế nào, thiên hạ vẫn là bình tĩnh. Đại quy mô yêu quái ăn người sự tình, chưa hề liền chưa từng xảy ra. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Dương Khải Phong đoạn đường này, liền gặp mấy phát yêu quái, cứ việc cái này một chút yêu quái thực lực không mạnh, đều là một mấy tiểu yêu, đừng nói là người tu đạo, liền xem như một chút thực lực không tệ Ngô Chiết đều có thể đem cái này một chút yêu quái chém giết. Nhưng là không thể đủ phủ nhận một việc, cái này một chút yêu quái, bọn hắn căn bản không phải người bình thường có thể ứng phó. Cho nên cái này một chút yêu quái, chính là chuyên môn bắt đầu thai họa người bình thường. Dương Khải Phong cũng nhìn ra, cái này một chút yêu quái, đều là bị điểm hóa, không, điểm này căn bản không cần đi nhìn, chỉ cần thêm chút phân tích liền có thể có được kết quả này. Nên biết đạo nhất chuyện, một phương thế giới này, tại Dương Khải Phong bọn người không có tiến vào trước, nhưng cũng là nhân loại làm chủ, chiếm cứ lấy thần châu đại địa, yêu quái chỉ có thể tránh né đến hoang sơn giã linh bên trong, bắt đầu kéo dài hơi tàn. Lịch đại đạo môn, bọn hắn đều có đệ tử bắt đầu hành tẩu nhân gian, sau đó chạm yêu trừ ma. Một lần lại một lần bị bọn hắn chém giết, yêu quái số lượng có thể nói là càng thêm thưa thớt. Nên biết đạo nhất chuyện, yêu quái đối với cái này một chút người tu đạo, có rất mạnh lực hấp dẫn. Mỗi một tên yêu quái, bọn hắn đều là riêng phần mình tinh quái thành tinh, điều này đại biểu lấy bất phàm của bọn hắn, thân thể của bọn hắn đều là thượng hạng vật liệu. Tỷ như nếu là thảo dược thành tinh, kia càng là người tu đạo yêu nhất, tiếp theo liền xem như dã thú, cũng thật là tốt, thuộc da của bọn họ, còn có huyết nục, đây đều là có đại dụng. Cho nên mỗi một lần xuất hiện yêu quái làm loạn nghe đồn về sau, cái này một chút người tu đạo, lập tức bắt đầu tiến về, nói dễ nghe một điểm là chạm yêu trừ ma. Khó nghe một chút bọn hắn chính là vì thu hoạch được vật liệu, mà tài liệu này đại biểu ý nghĩa rất rõ ràng, cái kia chính là tiền tài. Cái này cũng giải thích vì cái gì, cái này một chút người tu đạo, thích nhất liền là chạm yêu trừ ma. Chạm yêu trừ ma chính là một hạng chuyện nguy hiểm, có đôi khi căn bản không phải ngươi trừ ma, mà là người ta tại trừ ngươi. Chuyện rất nguy hiểm, từng cái đều cấp bên trên, nếu là chỉ có một phen chính nghĩa chi tâm, đó là không có khả năng, một người có thể như thế, nhưng còn có thể mười người. Trăm người đều như thế. Có thể hiệu triệu ra trăm người, ngàn người, vạn người đều làm ra động tác giống nhau, cái kia chỉ có lợi ích mới có thể làm đến sự tình. Trong đó nếu là không có lợi ích liên lụy, bất luận là chuyện gì, hắn đều là nhất thời, tuyệt đối không hội trưởng lâu. Chính là chạm yêu trừ ma, có lợi ích tồn tại, cho nên thường thường trực tiếp tình nguyện mạo hiểm vượt khó tiến lên, cái này liền phảng phất chính là câu nói kia, thương nhân, chỉ cần có lợi nhuận, bọn hắn liền có can đảm phạm pháp. Mà khi cái này lợi nhuận đạt đến trình độ nhất định về sau, bọn hắn bước lên mất đầu phong hiểm, đó cũng là chút nào không e ngại. Dương Khải Phong chậm rãi đi tại đầu này trên quan đạo, xe ngựa còn có Vương Thành mấy người, Dương Khải Phong đã đem bọn hắn lắc tại Kim Hoa Phủ bên trong. Đối với Dương Khải Phong tới nói, chính hắn bản nhân động tác kế tiếp, nếu là có lấy bọn hắn, sẽ vô cùng không tiện. Nhanh chân hành tẩu tại trên quan đạo, rất nhanh hắn liền chạy hướng quan đạo, đi tại một đầu ruột dê đường nhỏ bên trong. Đầu này ruột dê đường nhỏ nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy cái này một con đường, ngày xưa cũng không chật hẹp, rất là rộng rãi, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua, một chút cỏ cây, không ngừng xâm nhập, để cái này một con đường, bắt đầu không ngừng giảm bớt, từ nguyên bản có thể dung nạp xe ngựa thông hành con đường, cho tới bây giờ hắn chỉ có thể để cho hai người song hành. Nơi này cũng có thể nhìn ra, ngày xưa Lan Nhược Tự cũng là một chỗ nơi phồn hoa, dân hương cầu nguyện người, có thể nói là nối liền không dứt, nhưng theo Lan Nhược tự suy bại, cái này một con đường, tự nhiên ít có người thông hành, không có tín đồ bắt đầu giữ gìn cùng tu kiến, cái này một con đường đến nay còn có thể rời đi, đây cũng là bởi vì Lan Nhược tự khoảng cách Bắc Quách huyện quá gần, nếu là ở không dậy nổi người của huyện thành, hoàn toàn có thể ở chỗ này tá túc. Dù sao Lan Nhược tự mặc dù hoang phế, thế nhưng là ngày xưa kiến trúc, y nguyên còn tại, Dương Khải Phong xa xa liền đã nhìn thấy Lan Nhược tự, hắn nhìn xem xuất hiện tại phía trước mình một tòa chùa miếu. Ánh mắt u, bắt đầu cẩn thận đại lượng, vọng khí thuật, lại là đã sử dụng ra. Mông lung, một cỗ màu xám mê vụ, lại là hiện lên ở Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, ngăn cản lại Dương Khải Phong tầm mắt, để hắn cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Hết thảy trước mắt, đều đã bị mê vụ chỗ che lấp, theo Dương Khải Phong quan sát, không lúc đầu chiếm cứ, yên tĩnh mê vụ, giờ phút này lại là có phản ứng, màu xám mê vụ đột nhiên chuyển động, như là sôi trào nước nóng đồng dạng, đột nhiên một đạo mê vụ, như là lợi kiếm đồng dạng, lại là trực tiếp đâm xuyên mà ra, hướng phía Dương Khải Phong bay vụt mà đến, gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, đồng thời bắt đầu đem vọng khí thuật đoạn tuyệt, ngăn cách rời mất. Tất cả quan sát, hai mắt đen kịt một màu, Dương Khải Phong căn bản không dám dễ mở trong mắt, tình huống vừa rồi hắn há có thể không biết, vậy rốt cuộc chính là tình huống như thế nào? Kia là phản vệ, là Dương Khải Phong cường tự quan sát khí vận phản vệ. Bất quá phản vệ cũng không mãnh liệt, dù sao Dương Khải Phong bản sự có hạn, có thể quan sát được đồ vật cũng không nhiều. Nghĩ tới chỗ này, để Dương Khải Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắng chát đến, bây giờ bộ dáng, đối với hắn tới đón, không thể không nói chính là một cái trắng trợn châm trọng, lần này có thể đào thoát rơi một kiếp. Đây cũng không phải là Dương Khải Phong bởi vì thực lực cường đại, mà là bởi vì hắn thực lực quá yếu nguyên nhân, cho nên mới có thể thành công miễn qua một kiếp này. Nếu là Dương Khải Phong thực lực cường, đối với vọng khí thuật tạo nghệ rất cao, vừa rồi quan sát đồ vật rất nhiều, như vậy kia phản phệ chi lực, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm, tại hắn đem vọng khí thuật thần thông thu lại về sau, trực tiếp liền biến mất. Thật lâu, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, Dương Khải Phong cái này mới chậm rãi tránh ra ánh mắt của mình. Nhìn qua trước Lan Nhược Tự, nhìn xem kia rách nát, còn có mạng nhện cùng cho bụi, hắn mặt không thay đổi hướng phía Lan Nhược Tự nội bộ đi đến. Vọng khí thuật mặc dù không cố gắng, nhưng là cũng thu được Dương Khải Phong muốn đánh tới mục đích. Có thể làm cho hắn vọng khí thuật không công mà lui, như vậy tự nhiên chứng minh trước mắt cái này Lan Nhược Tự, hắn bất phàm, cũng chỉ có kịch bản phát sinh chi địa, mình vọng khí thuật mới sẽ một chút hiệu quả đều không có. Cho nên thời khắc này Dương Khải Phong, ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn trực tiếp nhanh chân đi vào đến Lan Nhược Tự bên trong. Ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn phát giác được, Lan Nhược Tự ở trong có người. Chẳng những là một vị người, còn là một vị cao thủ. Bây giờ đạt tới tiên nhân cảnh giới Dương Khải Phong, đối với điểm này cực kỳ mẫn cảm, hắn nhanh chân đi vào trong đó, đã nhìn thấy một vị ngồi xếp bằng nam tử trung niên. Cái này một vị quần áo cũ nát, sợi râu rậm rạp, đem miệng đều cho che lại, tóc rối bời, đã nhiều ngày không có rửa mặt. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong tay cầm hồ lô rượu, thỉnh thoảng hướng trong miệng nuông chiều rượu. Nhìn qua bất quá là một vị kẻ lang thang trang phục, nhưng là cái này một vị trên thân, lại là có một cỗ khó tả khí tức, biểu thị lấy hắn bất phàm. Đương Dương Khải Phong đi vào, cái này một vị trực tiếp ngẩng đầu, nhìn xem Dương Khải Phong, trong hai mắt buộc phát ra một đạo tinh quang. Hồ lô rượu trong tay tiếp tục uống vào rượu ngon, nhìn xem Dương Khải Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, uống một ngụm rượu ngon về sau, đem hồ lô rượu trong tay buông xuống, trong miệng lạnh giọng nói, yêu quái, Tiến mộ đã đợi ngươi rất lâu. Một câu, để Dương Khải Phong giật mình, hắn lại có thể khám phá chân thân của mình. Ánh mắt co rụt lại, Dương Khải Phong nội tâm phủ sinh ra không tốt tới. Dương Khải Phong đối tại biến hóa của mình chi thuật nhưng là có lớn vô cùng tự tin. Đối với hắn tới đón, biến hóa của mình chi thuật, người bình thường muốn xem phá, nhất định cao hơn ra Dương Khải Phong hắn hai cái đại cảnh giới mới có thể. Nói cách khác bây giờ Dương Khải Phong có tiên nhân thực lực, nhất định phải có địa tiên thực lực, mới có thể khám phá Dương Khải Phong chân thân. Mà liền xem như có một chút bản sự, giống nhau cảnh giới, Dương Khải Phong cũng không cho là mình sẽ bị khám phá, trừ phi là đối phương tu luyện như Dương Tiễn còn có hầu tử bản sự như vậy, giống nhau cảnh giới có thể phát hiện Dương Khải Phong chân thân. Hai cái đại cảnh giới, đây là Dương Khải Phong thiên cương 36 biến tu thành tầng thứ nhất về sau, diễn sinh ra hiệu quả. Cho nên trước mặt cái này một vị, không phải thực lực cường, liền là thần thông mạnh. Nhưng cái này bất luận là điểm nào nhất, đều cực kỳ khó trọng, có thể nói là có thể khám phá hư ảo còn có biến hóa, dạng này hai mắt thần thông, có rất ít người tu tập, trên cơ bản tu tập hai mắt thần thông người, bọn hắn khám phá đều là bổ sung bản sự, chân chính bản thân là dùng để chiến đấu, tỉ như Dương Tiễn mắt thứ ba, xem thấu biến hóa chi thuật, đây bất quá là tiểu đạo mà thôi, kia đệ tam trích nhãn, chân chính cường đại địa phương, ở chỗ thời gian. Có thể nói là đây cũng là Dương Tiễn nghịch thiên địa phương, khó khăn nhất trưởng khống thời gian, cũng là bị Dương Tiễn thăm ngộ đầy đủ một kia, cứ việc cũng chỉ có một kia, nhưng cũng là để Dương Tiễn thực lực có 102 thiên hạ. Mà cái này một vị tự xưng yến mỗ, lại là để Dương Khải Phong nhớ tới một vị người. Vị kia có thể nói là cũng là cái này thiến nữ ưu hồn ở trong linh hồn cấp bậc nhân vật. Cái kia chính là vốn là danh chấn Quan Đông Quảng Tây 26 tỉnh ra tay ác độc phán quan, hận nhất tham quan ố lại, bởi vì gian thần đương đạo, cho nên rời khỏi giang hồ ẩn cư Yến Xích Hà. Có thể nói là cái này thiến nữ ưu hồn chính là giảng tố chính là nữ quỷ nhiếp tiểu thiến cùng thư sinh linh thái thần ở giữa cố sự, chủ yếu nhân vật liền là hai người bọn họ, nhưng đổi một góc độ đến nói, cũng có thể nói là Yến Xích Hà chạm yêu trừ ma cố sự. Phải biết nhiếp tiểu thiến cùng ninh thái thần là ác không thể thiếu, nhưng là cái này Yến Xích Hà cũng giống như thế, nếu là không có Yến Xích Hà, như vậy một màn này hí, căn bản liền không khả năng hoàn thành. Mà xem như nên trong vở kịch, một vị duy nhất nhân viên chiến đấu, Yến Xích Hà vũ lực, căn bản không cần nhiều lời, tuyệt đối chính là đỉnh cấp. Nhất là ở phía này luân hồi mộng cảnh bên trong, Yến Xích Hà thực lực, tuyệt đối sẽ có tăng cường. Dù sao cố sự này diễn hóa, chính là Hoa Hoàng Cung một phương phía sau chủ trì kết quả. Phải giống như là Dương Khải Phong Châu viết như thế, Yến Xích Hà thực lực cũng bất quá là nguyên thần cảnh giới mà thôi. Đây đều là mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không ở mạnh hơn thực lực như vậy. Thế nhưng là nguyên thần cảnh giới, thực lực như vậy tính được là không yếu, nhưng là đối với lần này thí luyện tới nói, thực lực như vậy quá thấp, có thể vượt qua lần thứ hai thí luyện đám yêu quái, yếu nhất thực lực đều là lôi kiếp, ngươi để một vị nguyên thần cảnh giới người, đảm nhiệm nhân vật trong kịch bản, còn là một vị thực lực mạnh nhất nhân vật trong kịch bản, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nên biết đạo nhất trên đường Dương Khải Phong gặp phải Vương Thành mấy người, nhất là Vương Thành, chính hắn bản thân đều có âm thần thực lực, thành tựu nguyên thần, tại Dương Khải Phong chỉ điểm một phen về sau, căn bản có thể nói là không xa. Cho nên cái này một vị Yến Xích Hà thực lực rất mạnh, nhất định mạnh hơn. Dạng này mới có thể đối Dương Khải Phong dạng này thí luyện nhân vật, tạo thành uy hiếp, bắt đầu đào thải bọn hắn. Các ngươi cái này một chút yêu quái, không hảo hảo tại trong núi sâu mang theo, vậy mà chạy đến làm loạn. Ngày hôm trước Yến Mộ đạt được Thái Thanh Đạo truyền thư, hôm nay thiên hạ đại loạn, quần ma loạn vũ, tử thương vô số, chúng sinh sao mà vô tội, thương thiên mặc dù có đức hiếu sinh, nhưng Yến Mộ hôm nay cũng không thể để ngươi sống nữa. Yến Xích Hà khí tức trên thân, bắt đầu biến sắc bén, ngồi xếp bằng thân thể, lại là không có bất kỳ cái gì động đậy, nhưng một thanh kiếm sắc, lại là đã trực tiếp tại Dương Khải Phong trước người ngưng tụ mà ra. Hôm nay hạ đại loạn, quần ma loạn vũ, thương sinh chịu khổ, nhân tộc đã đến lúc sinh tử. Tộc nhân Yến Xích Hà, nguyên lấy quãng đời còn lại, tận sát thiên hạ yêu ma. Hộ nhân tộc ta, chăm chết không hối hận. Hào quang màu vàng nóng, theo Yến Xích Hà trong miệng một câu lại một câu kể ra, càng phát sáng lên, một cỗ kim hoàng chi khí, bắt đầu tràn ngập ra, chậm rãi ngưng tụ tại trong kiếm. Gặp đây, Dương Khải Phong không chút do dự trực tiếp hóa cầu vòng xoay người bỏ chạy. Nhìn qua Dương Khải Phong động tác, Yến Xích Hà không nhúc nhích, không có truy kích, mà là tiếp tục nói, cung thỉnh nhân hoàng kiếm giáng lâm. Chương 53, Hiên Viên Kiếm, 1. Màu cam trường hồng vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt biến mất tại Lan Nhược Tự, biến mất tại Bắc Quách huyện, trong nháy mắt lại là đi tới Kim Hoa phủ 10 bên cạnh. Từ trường hồng trạng thái tránh thoát, rơi vào trên cỏ, Dương Khải Phong di chuyển một bước, vung lên áo bào trực tiếp ngồi ở một chỗ trên mặt đá, tại Dương Khải Phong trên mặt lại là có nghiêm mà sợ thần sắc. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm, có thể nói là chỉ cần Dương Khải Phong tại trì hoãn một chút thời gian, chẳng phải quyết định thật nhanh trực tiếp chọn rời đi. Như vậy đối với Dương Khải Phong tới nói, muốn lại rời đi, kia đã là căn bản chuyện không thể nào. Yến Xích Hà thực lực, quá làm cho người ta kinh ngạc. Mạnh hơn phân, 10 cái Dương Khải Phong cũng không phải là Yến Xích Hà đối thủ, điểm này Dương Khải Phong còn là có tự biết rõ. Kia Yến Xích Hà thực lực, ngay từ đầu tương đối mông lung, bởi vì khám phá chân thân của mình, cho nên Dương Khải Phong đối Yến Xích Hà thực lực tiến hành suy đoán, cho là hắn không là điệu tiên liền là tán tiên. Mà điệu tiên khả năng rất nhỏ. Chỉ có thể là có kỳ lạ bản lãnh tán tiên. Nhưng là tại Yến Xích Hà lộ ra ngay kia một thanh bảo kiếm về sau, Dương Khải Phong liền biết, cái này Yến Xích Hà thực lực, chính là tán tiên, nhưng nếu là tăng thêm kia một thanh kiếm, thực lực của hắn đã đạt đến địa tiên cấp độ. Trước khi đi, Dương Khải Phong cẩn thận nhìn qua kia một thanh bảo kiếm bộ dáng. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Đây rõ ràng chính là kia một thanh thánh đạo chi kiếm. Từ chúng thần hái thủ núi chi đồng vì hoàng đế tạo thành, hậu truyện cùng Hạ Vũ Hiên Viên Kiếm. Một thanh kiếm này xuất hiện, để cho người ta kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho Dương Khải Phong có một ít tuyệt vọng. Hiên Viên Kiếm bất luận là ở bên ngoài thần thoại thế giới bên trong, vẫn là tại truyền thuyết của hắn bên trong, cái này đều là trong truyền thuyết thần khí. uy lực cường lớn, thần thoại thế giới đương trung giã có một thanh hiên viên kiếm, chính là nhân tộc chí bảo, trấn bảo vệ khí vận, một mực nương theo lấy hoàng đế tại hỏa vân động bên trong, căn bản cũng không có xuất thế qua. Tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, một thanh này hiên viên kiếm, đương nhiên không có khả năng cùng kia một thanh so sánh, cho dù là đối phương 1/10 uy lực, không, 1% uy lực đều không có. Nếu là có lấy 1% uy lực, như vậy Dương Khải Phong liền có thể trực tiếp đầu hàng. Kích phát hiên viên kiếm, hủy thiên diệt địa, uy lực vô song, chân chính có thể cùng một thanh này so sánh vũ khí, ít càng thêm ít, trong thiên hạ căn bản không có mấy món. Mà tại cái này luân hồi mộng cảnh bên trong, cái này hiên viên kiếm, để kia Yến Xích Hà trực tiếp tăng lên một cảnh giới, từ tán tiên trở thành địa tiên. Địa tiên Yến Xích Hà, Dương Khải Phong tuyệt đối ngăn không được, nếu là có lấy pháp bảo, hắn không gian chữ vật vẫn tồn tại, như vậy Dương Khải Phong còn có chống cự lực lượng, dù sao địa tiên mặc dù cường đại, nhưng Dương Khải Phong cũng không phải là không có thủ đoạn khác. Một phương thế giới này đến cùng không thể cùng thần thoại thế giới so sánh với thần thoại thế giới kia một chút quỷ dị khó lường thủ đoạn, nơi này chính là không có, tỉ như kia định thân phủ. Còn có Dương Khải Phong từ Hồng Hải Nhi nơi đó pha trộn tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu hình chiếu, cứ việc cái này hình chiếu chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng không hề nghi ngờ, làm vì tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu, uy lực tuyệt đối muốn vượt qua tưởng tượng. Không nên đem quạt ba tiêu xem như tiểu thuyết như thế, chỉ có thể đem người cho vỗ bay ra ngoài, còn lại liền sự tình gì sẽ không có. Phải biết bị quạt ba tiêu đập bay người, đến cùng là ai? Đây chính là hầu tử thực lực hôm nay, thế nhưng là đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần. Đây chính là tương đương với kim tiên nhục thân thực lực. Mà thiết phiến công chúa thực lực, phải kém một chút, hắn mới chỉ có thiên tiên thực lực, giết không chết hầu tử, đó cũng không phải quạt ba tiêu không mạnh, mà là hầu tử quá biến thái một chút. Phải biết hầu tử bản thân bên trên liền là tiên thiên chi linh, giống nhau cảnh giới trực tiếp quét ngang hậu thiên chi linh, cái này còn muốn tính toán bên trên hầu tử thiên phú dị bẩm, chính là linh minh thạch hầu, cái này nhiều hạng tăng thêm, liền xem như đồng dạng chính là đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, so đấu nhục thân cũng là không bằng hầu tử. Hầu tử so thiết phiến công chúa cao hơn hai cái đại cảnh giới, nếu là trên lệch một cảnh giới, thiết phiến công chúa cứ việc phiến bất tử hầu tử, nhưng cũng là có thể đem hầu tử làm trọng thương, nếu là giống nhau cảnh giới, một cái xuống dưới, hầu tử cũng là muốn đảm mệnh. Thiên thiên linh bảo, ai cũng không thể khinh nhục. Nếu là chân chính địa tiên, cái này quạt ba tiêu hình chiếu, khả năng làm không xong, nhưng một cái khai thác thủ đoạn khác tăng lên đi lên, Dương Khải Phong mình có từ nội tâm. Chỉ cần mình có thể vận dụng quạt ba tiêu hình chiếu, hắn nhất định có thể xử lý cùng Yến Xích Hà. Phải biết uy lực đề phòng cái này quạt ba tiêu hình chiếu, Dương Khải Phong cố ý ủy thác tụ bảo các tiến đến tìm kiếm Định Phong Châu hàng gái. Định Phong Châu cũng là tiên thiên linh bảo, cùng Tị Hỏa Châu đồng dạng đẳng cấp, chớ xem bọn hắn công năng đơn nhất, nhưng là chân chính phát huy ra tác dụng đến, hiệu quả cực kỳ cường đại. Trời hạ bất luận cái gì hỏa diễm đều có thể tránh, đây chính là Tị Hỏa Châu tác dụng, cho dù là thập đại hỏa diễm, giống như là cái này lục đinh thần lửa, nếu là gặp được Tị Hỏa Châu, chính là sẽ bị xong khác. Trong thiên hạ am hiểu sử dụng phong thuộc tính thần thông, chính là trong gió dựng dục sinh linh không ít, nhưng là cường giả rất thưa thớt. Mà lửa lại khác biệt, tỉ như thai ngén mà ra tam túc kim ô một mạch, liền là hỏa thuộc tính trí tôn. Thời kỳ thượng cổ Tị Hỏa Châu xuất thế, thế nhưng là đã dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, tam túc kim ô một mạch, bắt đầu truy tra Tị Hỏa Châu, chỉ cần cùng Tị Hỏa Châu có dính dấp người, bất luận là ai, toàn bộ đều đào thoát bất quá một chữ giết. Điên cuồng tam túc kim ô một mạch, ai không sợ. Kia một trận đại chiến, đánh kinh thiên động địa, cuối cùng phượng hoàng một mạch, còn có tứ linh một trong chu tức đều đã hiện hiện ra, tự mình xuất thủ. Thiên hạ chỉ cần là hỏa thuộc tính bậc đại thần thông, tại tam túc kim ô cùng phượng hoàng liên hợp dưới, triển khai điên cuồng giết chóc, để cả phương thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là ai, coi như hắn lại có mưu đồ, đối mặt một người có thể, nhưng nếu là đối mặt khắp thiên hạ tu tập hỏa hệ công pháp người, hắn đều đảm đương không nổi. Cuối cùng giết là đầu người cuồn cuộn, chỗ có dính dấp người, toàn bộ đều bị xử lý, ở trong đó có mấy vị chính là bậc đại thần thông. Đương Tị Hỏa Châu bị tìm kiếm ra, ngạnh sinh sinh bị đánh nát. Cùng Tị Hỏa Châu giống nhau vận mệnh, còn có Tị Thủy Châu. Thủy hỏa liên lụy quá lớn, đây là trong thiên hạ cường thịnh nhất hai loại sức mạnh một trong, bởi vì hai loại thuộc tính nhưng là tiên thiên chi linh, chỗ nào cũng có, bọn hắn tuyệt đối không cho phép mình bị song khắc. Như gió vận mệnh đã tốt lắm rồi, Định Phong Châu xuất thế bị một vị bậc đại thần thông thu hoạch được, về sau lưu truyền đến Linh Cắt Bồ Tát trong tay, truyền thừa đến nay. Địa phong hỏa nước tứ đại thuộc tính, đương Định Phong Châu lúc xuất thế, đã là thượng cổ những năm cuối, đại chiến đã phát sinh, mạch này cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều vẫn lạc, tự nhiên không có ai đi tìm kiếm Linh Cắt Bồ Tát phiền phước. Chương 54, Hiên Viên Kiếm, 2. Sự tình phiền toái. Không, phải nói là rất phiền phức. Yến Xích Hà thực lực đã có địa tiên, lại thêm trong tay Hiên Viên kiếm, một thanh này Hiên Viên kiếm uy lực chính là một thanh thánh đạo chi kiếm, không, hẳn là càng thêm chính xác xưng hô hắn là nhân đạo chi kiếm mới càng thêm thỏa đáng một chút. Tại bây giờ dạng này loạn thế bên trong, Yến Xích Hà rất dễ dàng thu hoạch được nhân đạo chi lực gia trì. Hiên Viên kiếm uy lực sẽ bạo tăng, Yến Xích Hà đơn giản liền có thể nói là không thể địch nổi. Tình huống hiện tại, cho Dương Khải Phong cảm giác là cái gì? Kia là rất chính thống trong tiểu thuyết tình tiết, đầu tiên là thiên hạ đại loạn, sau đó lại có chủ giác rời núi, thu thập sơn hà, bình định thiên hạ. Cùng dạng này kịch bản so sánh, một màn trước mắt, sao mà tương tự, yêu loạn nhân gian, cái này có tính không thiên hạ đại loạn, nếu là nói đúng không coi là, như vậy tại tăng thêm một chút tà ma loạn vũ, cái này nhất định là thiên hạ đại loạn. Cái này điểm thứ nhất phụ họa, mà chủ giác đâu? Tại Dương Khải Phong xem ra, cái này Yến Xích Hà vô cùng phụ họa, về phần Ninh Thái Thần, miễn cưỡng cũng coi như một vị, không đúng, Yến Xích Hà hẳn là nam số 2, nam số 1 chính là Ninh Thái Thần. Kịch bản bên trên rất nhiều không phải như vậy, chân chính chủ giác vừa mới xuất hiện thời điểm, toàn bộ đều là vốn là không kịp, thực lực không mạnh, mà chủ yếu phối hợp diễn, cũng chính là nam số 2, bình thường đều là thực lực cường lớn, bản sự nghịch thiên gia hỏa. Sau đó tại nam số 2 bảo vệ dưới, nam số 1 bắt đầu phi tốc trưởng thành, sau đó sau này sẽ là phát sinh một ít chuyện, nam số 2 quả điệu, sau đó nam số 1 mở ra chân chính chủ giác con đường. Theo Dương Khải Phong suy nghĩ, càng là cảm thấy trước mắt một màn này, phụ họa dạng này xáo lộ tới. Giống như là Yến Xích Hà bây giờ có địa tiên thực lực, tuyệt đối muốn tiêu bình thiên hạ, như là năm đó nhân hoàng làm sự tình đồng dạng, nhưng là lần này Yến Xích Hà hy vọng thành công, không phải rất cao. Dù sao đem thiên hạ bầy yêu liên hợp lại cùng nhau thời điểm, quỷ dị khó lường thủ đoạn, Yến Xích Hà khả năng ngăn cản không nổi. Lúc này Dương Khải Phong nhớ tới Hiên Viên kiếm, đây mới là Dương Khải Phong chủ yếu phán đoán nguyên nhân, Yến Xích Hà khả năng quải địa nguyên do. Bởi vì Hiên Viên kiếm tại Yến Xích Hà nắm giữ dưới, muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, kia là tuyệt đối không thể nào một việc. Hiên Viên kiếm chính là nhân đạo chí bảo, muốn hoàn toàn phát huy ra Hiên Viên kiếm uy lực, nhất định xứng đôi chân long chi lực, chỉ có hoàng giả mới có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm uy lực tới. Mà tại ở trong đó, Yến Xích Hà rất rõ ràng không có thể trở thành một hoàng giả. Cũng chính là chỉ có Ninh Thái Thần phụ họa mục tiêu, bây giờ Đại Yên thất đức, yêu loạn nhân gian, quần ma loạn vũ, chính là thiên hạ đại loạn thời điểm. Có Yến Xích Hà tại phía trước gánh trách nhiệm, sau đó cho Ninh Thái Thần ở hậu phương sáng tạo thành thời gian dài, chờ đến Yến Xích Hà hai chân duỗi ra quải điệu thời điểm, Ninh Thái Thần thu hoạch được Hiên Viên kiếm, trực tiếp tiêu bình thiên hạ, triệt để trùng kiến tân triều, đem thiên hạ yêu tộc chém giết sạch sẽ. Khả năng như vậy, Dương Khải Phong cho rằng chính là tiếp cận nhất sự thật. Bởi vì chỉ có dạng này, một trận tịch quyển thiên hạ đại kịch bản, mới là luân hồi mộng cảnh nguyên nhân chủ yếu nhất, dạng này mới có thể xem như cửa thứ ba thí luyện, có thể bắt đầu đào thải các lộ yêu quái. Mà nghĩ phải hoàn thành cửa thứ ba thí luyện, nhất định đánh vỡ cuối cùng này phát sinh sự thật, tỉ như tuyệt đối không thể để Ninh Thái Thần tiêu bình thiên hạ, không thể để hắn nhất thống thiên hạ, thậm chí là không thể để hắn đã có thành tựu. Không phải có Hiên Viên kiếm cùng Long khí phối hợp, dạng này cả hai tập hợp, đây chính là muốn so Yến Xích Hà bây giờ còn muốn hung manh tồn tại. Suy nghĩ một chút, Dương Khải Phong phát hiện, bất luận là chính mình suy đoán đúng hay không, mình trước mắt chủ việc cần phải làm, cái kia chính là đem chủ giác cho xử lý, dạng này liền xong hết mọi chuyện, triệt để kết thúc rơi mất. Bởi vì cái này luân hồi mộng cảnh ở trong các nhân vật chính, đều là nhân tộc, đều là Dương Khải Phong địch nhân, là một yêu tộc, bọn hắn xử lý nhân tộc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Căn bản liền sẽ không có bất kỳ không đúng. Liên hợp, nhất định muốn liên hợp. Về suy nghĩ một chút, Lan Nhược Tự bên trong vị kia thụ yêu, giờ phút này tuyệt đối chính là giữ nhiều lành ít, nàng liền xem như lại mánh, tại cố sự đường trung giã là bị Yến Xích Hà đánh chết mặt hàng, càng thêm đừng bảo là tại bây giờ, Yến Xích Hà hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, muốn so trong chuyện xưa mánh nhiều, Dương Khải Phong tuyệt không cho rằng cái này một vị thụ yêu có thể may mắn thoát khỏi, trừ phi là cái này một vị thụ yêu căn bản không tại Lan Nhược Tự, bằng không bị Yến Xích Hà phát hiện, làm sao có thể sẽ không chạm yêu trừ mà xử lý. Dương Khải Phong đứng dậy, sau đó hắn bắt đầu hướng phía Kim Hoa Phủ ở trong đi đến. Dương Khải Phong giờ phút này lại là đã nghĩ kỹ, bây giờ chỉ là nương tựa theo hắn lực lượng của mình, đã không đầy đủ, nhất định muốn liên hợp cái khác yêu quái mới có thể. Yêu quái ở trong chỉ có kình chính là tán tiên, những người khác nhiều nhất bất quá là tiên nhân, cùng điệu tiên chênh lệch quá lớn, mà lần này thí luyện, Dương Khải Phong cũng không biết có phải hay không là tứ đại bộ châu tất cả yêu quái. Toàn bộ đều tại chỗ này luân hồi mộng cảnh bên trong, vẫn là tứ đại bộ châu riêng phần mình có khác biệt cửa thứ ba thí luyện, còn là có khác biệt luân hồi mộng cảnh. Nếu là không cùng luân hồi mộng cảnh, khác biệt cửa thứ ba thí luyện, kình xuất hiện tại cái này luân hồi mộng cảnh ở trong tỷ lệ quá nhỏ. Trông thậy vào vật khí, có trụ cột, chuyện như vậy đi cân nhắc, còn không bằng mình tranh thủ chủ động. Dương Khải Phong đã nghĩ kỹ, hắn muốn đi vào Kim Hoa Phủ, tìm kiếm được Vương Thành, sau đó mượn nhờ lực lượng của hắn, bắt đầu đem tin tức tung ra ngoài. Lúc đầu đối với kịch bản, hắn là dự định ẩn tàng ở trong nội tâm, chỉ có mình một người biết, nhưng là hiện tại hắn muốn tản ra tin tức, đem cái khác người tham dự, đều cho tập trung lại. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm Ninh Thải Nhận, sau đó xử lý Ninh Thái Thần. Đương nhiên lần thứ nhất hắn không có khả năng tự mình động thủ, hắn sẽ mượn đao giết người, khiến người khác động thủ thăm dò một chút Ninh Thái Thần. Về phần Ninh Thái Thần sẽ bị xử lý vấn đề, tại nội tâm của hắn bên trong đều không có từng sinh ra, chủ giác há lại dễ giết như vậy. Nghĩ muốn giết chết chủ giác, nhất định phải ma diệt rơi đối phương khí vận, không phải tuyệt đối chính là biến nguy thành an. Điểm này Dương Khải Phong biết, hắn chính là muốn khảo thí một phen. Trong nội tâm nhanh chóng tổng kết một câu, nên nói như thế nào, mới có thể để cái khác người tham dự, trực tiếp rõ ràng sáng tỏ biết Dương Khải Phong ý tứ. Biết Dương Khải Phong hắn cũng là một vị người tham dự, đồng thời cũng khiến người khác biết, hắn hiểu được kịch bản. Trên đường đi Dương Khải Phong đi không phải rất nhanh, hắn đều tại cẩn thận tự hỏi đây hết thảy, chậm rãi đi hắn, lại là nhìn thấy một người đâm đầu đi tới, cái này một vị thư sinh cách ăn mặc, tướng mạo ngược lại còn tính là anh Tuấn, chỉ là mặc có một ít keo kiệt. Nhìn thấy hắn, Dương Khải Phong lộ ra quái dị thần sắp đến, bởi vì đối với hắn tới nói, bây giờ lúc này, thiên hạ đại loạn, chỉ có trong thành thị an toàn nhất, lại còn có người muốn từ trong thành thị đi ra, không có trông thấy Kim Hoa bên ngoài phủ, có một đám người là chủ cửa thành, muốn đi vào Kim Hoa trong phủ. Chương 55, Tam Thái Tử, 1. Liên hợp cái khác yêu tộc, Dương Khải Phong làm ngược lại là đơn giản, hắn tin tưởng chỉ cần đem tin tức truyền ra ngoài, cái khác yêu tộc, tựa như là một con chó đồng dạng, nghe hương vị liền xông lại. Dù sao tất cả người tham dự, bọn hắn toàn bộ đều là cùng Dương Khải Phong đồng dạng, biết nơi này là luân hồi mộng cảnh, biết nơi này chính là một cái cố sự biến hóa ra thế giới. Chỗ Dương Khải Phong tại Kim Hoa Phủ ở trong tìm được Vương Thành, mượn nhờ Vương Thành lực lượng, đem tin tức phát tán ra. Một tháng, bắt đầu lưu thông thiên hạ sau. Lập tức đã dẫn phát một trận doanh động. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần không phải trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tất cả tham dự thí luyện yêu quái đã toàn bộ đều thu được đầu này tin tức. Hoa Sơn, phong bắc lâm mây trắng phong, đông gần lượng trưởng núi, bên trên thông đông tây nam ba phòng, hạ tiếp câu tràng hạp nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành. Tuyệt đỉnh chỗ có bình đài, nguyên có xây dựa mây đỉnh, hiện có lưu di chỉ, là nam nhìn Hoa Sơn ba phòng cùng Thương Long lĩnh nơi tốt. Eo cây cối thanh thúy tươi tốt, thanh tú tràn đầy. Tây phong vì một khối hoàn chỉnh cự thạch, tự nhiên mà thành. Tây bắc vách núi treo leo ngàn trượng, giống như đao tức cơ đoạn, dốc đứng nguy nga, dương cương thẳng tắp chi thế. Phong phía nam là ngàn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu, cùng Tam Công núi, Tam Phượng núi ngăn cách. Tam thái tử ba người đứng tại Đông Phong phong đỉnh chót một chỗ trên bình đài, cư cao lâm hiểm, tầm mắt khoáng đạt, quan sát lấy cái khác ba phong. Tam thái tử quan sát thật lâu, thở dài một hơi nói, thế núi thẳng tắp, khí thế rộng rãi, không hổ là ngũ nhạc một trong. Cái này Hoa Sơn vậy mà cùng thế giới bên ngoài Hoa Sơn giống nhau như lúc, Hoa Hoàng cung quả nhiên là đại thủ bút. Nơi đây ngoại trừ co lại nhỏ một chút bên ngoài, cái khác cảnh sắc là cái gì cần có đều có. Chân chính Hoa Sơn chúng ta bên trên có đi hay không, ở chỗ này du lịch, lần này thí luyện cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lời nói vẫn chưa nói xong, bầu trời phương xa, lại là bay tới một vệt kim quang, quang mang tốc độ tuyệt nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, muốn là phàm nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cho là mình hoa mắt, không, bởi vì đối với phàm nhân bọn hắn tới nói, căn bản liền không nhìn thấy một đạo kim quang này. Bởi vì kim quang tốc độ quá nhanh, mà liên tính là bình thường người tu hành, miễn cưỡng có thể trông thấy, nhưng nghĩ muốn chặn lại, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Bất quá một đạo kim quang này, đối với am hiểu lấy tốc độ Tam Thái Tử tới nói, lại là không hề có một chút vấn đề. Xa xa để hắn trông thấy kim quang, lập tức nhận ra, cái này chính là đưa tin kim quang, cho nên Tam Thái Tử động, hắn một cái lắc mình, như là cuồng phong thổi qua, xoát một chút, trực tiếp xuất hiện ở kim quang trước đó, bất quá kim quang tại lúc này lại là quỷ dị một cái chuyển biến, lại là muốn vòng qua Tam Thái Tử. Rất rõ ràng, ngươi nếu là trước đó phát giác được kim quang, cho dù là đi vào kim quang phải qua đường, nhưng ngươi nghĩ muốn chặn lại hạ kim quang, cái kia còn là chuyện không thể nào. Bất quá Tam Thái Tử tốc độ, rõ ràng muốn vượt qua kim quang này. Kim quang chuyển biến, muốn sửa đổi phương hướng, vòng qua Tam Thái Tử, bất quá Tam Thái Tử trực tiếp một cái nghiêng người, lần này lại một lần nữa xuất hiện tại kim quang phía trước, mắt thấy kim quang còn muốn cải biến phương hướng. Tam Thái Tử trực tiếp vươn bàn tay của mình, hướng phía kim quang chỗ phương hướng, nhẹ nhàng một chảo. Tam thái tử bàn tay bắt đầu biến ảo, móng tay của hắn bắt đầu đột xuất, trên bàn tay lông tơ cũng bắt đầu nổi lên, cuối cùng biến thành một con chuột móng vuốt, trực tiếp bắt lấy kim quang. Hắn nhìn xem tại bàn tay của mình bên trong, không ngừng bắt đầu dãy rủa, không ngừng biến ảo, muốn tránh thoát ra ngoài. Hắn dùng đến thanh âm trầm thấp kể ra đạo, đáng tiếc. Ngươi sử dụng, thực lực quá thấp, nếu là có lấy tiên nhân thực lực, ta cũng không làm gì được. Nói xong, Tam thái tử trực tiếp dùng sức, trong tay kim quang bắt đầu tiêu tán, không, cụ thể hình dung phải nói là tán loạn. Chuyện của tui.vn cái này ngưng tụ kim quang, trực tiếp bị hắn cho bóp vỡ nát, như là chồng chất lên giết con đồng dạng, tan ra bốn phía. Mà tiêu tán mất kim quang, cuối cùng xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản cũng không lớn, cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, bị kim quang bao vây, không đem kim quang đánh tan, căn bản liền không ai có thể thấy rõ, tại kim quang bên trong còn có những vật khác. Tam thái tử trực tiếp bắt đầu xem trong ngọc giản tin tức, lúc đầu trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, theo hắn xem, cuối cùng lại là biến ngưng trọng lên, tất cả nhẹ nhõm, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Lúc đầu đứng ở đằng xa, hôn không thèm để ý hai người, giờ phút này nhưng cũng là chú ý tới tam thái tử thần sắc, cũng biết phát sinh sự tình, hai người bọn họ giá vân màu, trực tiếp đi vào tam thái tử bên cạnh, bắt đầu cùng đợi. Bất quá nhất hộ vẫn là cái này một vị gấu yêu, kìm nén không được. Cái này một vị vốn cũng không phải là cái gì có tính nhẫn mại người. Phải biết yêu quái, bọn hắn căn cứ lấy chân thân của mình, là loại kia dạ thú, khi bọn hắn thành yêu về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có kế thừa xuống tới lúc trước tính cách. Đây là bản tính của bọn hắn, mặc dù cũng có được ngoại lệ, nhưng này ít càng thêm ít. Bản này tính, tỉ như hồ ly xảo trá, dã gấu táo bạo, làm một gấu yêu, bản thân bên trên liền là một người nóng tính, nhìn xem tam thái tử thật lâu không nói một lời, gấu yêu cuối cùng kìm nén không được. Hắn trực tiếp mở miệng chủ động hỏi thăm nói, Tam Thái Tử, đến cùng chính là tin tức gì? Tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Liên tục lời nói, không ngừng từ gấu yêu trong miệng nói ra, một cái tay của hắn, nhẹ nhàng tại trên người mình xoa năn lấy. Tin tức tốt nghe thấy gấu yêu, Tam Thái Tử lúc này mới từ tin tức hồi tưởng bên trong, đánh thức, há miệng trực tiếp kể ra nói. Là dạng gì tin tức tốt? Gấu yêu mở miệng tiếp tục hỏi. Lần này Tam Thái Tử không có trả lời. Mà là trực tiếp đem ngọc trong tay của mình giản, nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp lắc tại gấu yêu trong tay, tam thái tử mới mở miệng nói ra, chính ngươi xem nhìn một chút, liền biết là tin tức gì. Giờ phút này một tên khác yêu quái, hắn liền đứng ở một bên, đối với hai người động tác, phảng phất làm như không thấy, mỉm cười nhìn một màn này, hắn tuyệt không cùng, đây không phải hắn không muốn biết, đến cùng chính là tin tức tốt gì, có thể làm cho cái này tam thái tử thất thố. Mà là bởi vì hắn biết, gấp cũng vô dụng. Tin tức này mình lập tức liền có thể biết, căn bản liền không kém kia một chút xíu thời gian. Gấu yêu động tác rất nhanh, tuyệt không kéo dài, hắn cầm ngọc giản, thần thức bắt đầu phun trào, không ngừng xâm nhập đến cái này trong chiếc thẻ ngọc, bắt đầu xem lấy cái này trong chiếc thẻ ngọc nội dung. Khi hắn đem ngọc giản quan sát hoàn tất về sau, trên mặt dần hiện ra nồng đậm thần sắc kinh ngạc đến, mặt phi nội bàng, lộ ra không dám tin thần sắc, hắn trực tiếp mở miệng la hoảng lên, cái này sao có thể? Gia hỏa này đến cùng chính là thần ốc. Hay là giảng đốc, lại muốn đem tin tức này công bố ra? Không đúng. Đây là giả. Chắc chắn sẽ không là thật.